Như vậy căng quân bên này vì sao biết đại quyết chiến lập tức phải tới đâu? Kẻ ngu si đều biết. Bởi vì thái tử Ninh Dực cờ xí đã đứng xứng ở nhà quốc trại lính mỗi một cái góc. Thật cao ở lên. Cáp viễn thông. Tác ra muộn quá tê tê mơ. Nơ. Ngủ ngon sử thượng tối cường người ở rể 52 chương 504 sợ run tan vỡ 3 ngày. Cực nhanh mà qua ngày 9 tháng 12. Nhà quốc 21 vạn đại quân đội chính thức đối với Hắc Thủy trại phát động tổng tiến công. Thái tử Ninh Dực cùng căng quân giữa đại quyết chiến. Tự muốn chính thức bạo nổ phát dựa theo Ninh Dực tưởng tượng. Hắn cùng căng quân trong lúc đó hẳn là vương thấy vương. Hẳn là dường như trong sử sách giống nhau. Khai chiến trong lúc đó hai nước quân chủ thông minh gặp nhau. Đối thoại một phen. Uống rượu mấy châm. Nếu như vậy, Ninh Dực nhất định phụng bồi. Kết quả căng quân căn bản không có lộ diện. Điều này làm cho thái tử Ninh Dực rất thất vọng. Điều này làm cho hắn bỏ lỡ một lần biểu hiện vương giả chi phong cơ hội. Mặt trời mới mọc sắp mọc lên nhà quốc tướng lính chỉnh tề nhìn chăm chú vào thái tử Ninh Dực. Đợi hắn một tiếng lệnh hạ thái tử Ninh Dực. Từng bước một đăng trên soái đài, cái này soái đài cao vô cùng. Chọn có vài chục trượng. Gần như có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Cũng có thể chứng kiến Hắc Thủy trại bên trong Sa Man tộc quân đội. Ninh Dực mỗi đi nhất cấp bậc thang, nội tâm đều vô cùng dũng cảm, liền phảng phất đi trước thời hạn trên vương tòa một dạng. Một trận chiến này về sau ai có thể ngăn cản ta vấn đỉnh nhà quốc, ai cũng không thể, phụ vương Ninh Nguyên Hiến cũng không thể. Huống chi là trầm lãng như vậy gà đất chó sành. Khiêu lương tiểu sửu chờ ta kế vị. Ninh Chính muốn chết. Trầm lãng muốn chết. Kim Trắc muốn chết. Kim Mộc Lan. Dù cho 5 năm. 10 năm về sau. Ngươi cũng như trước là của ta. Yên tâm. Chúng ta được đến này lúc. Thái tử Ninh Dực thậm chí tại nội tâm cảm kích căng quân. Cảm ơn ngươi như này cường đại thần kỳ như vậy. Cái này mới đúc thành ta bất thế công lao sự nghiệp. Sa Căng, ngươi nhất định là ta đã đặt chân. Trước ngươi biểu hiện càng huy hoàng, lại càng phát làm nổi lên ta Ninh Dực thiên mệnh sở quy. Chờ thái tử lên đỉnh soái đài thời điểm thái dương chợt nhảy lên một cái. Vừa khớp sao dĩ nhiên không phải, Ninh Dực tính toán thời gian bò nấc thang. Hơn nữa, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên trực tiếp chiếu xạ ở nơi này soái đài lên. Chiếu xạ ở thái tử Ninh Dực thân lên. Trong sát na, hắn cả người vàng ấm ánh quý khí tuyệt luôn. Mấy chục danh tướng lính, vô số nhà quốc tướng sĩ, ngang thủ hành chú mục lễ. Hơn 10 vạn đại quân ngửa đầu nhìn Ninh Dực. Chân chính vạn chúng chúc mục A. Ở trong mắt tất cả mọi người, thái tử Ninh Dực thật sự dường như cái này từ từ bay lên mặt trời mới mọc. Nhưng không thể ngăn cản. Ninh Dực thoáng áp chế nội tâm dâng trào. Căng quân đâu, vì sao còn không được xuất hiện, còn không cho cô nhìn ngươi hít một hơi thật sâu. Ninh Dực hét lớn. Trận chiến ngày hôm nay. Đem đặt ta nhà quốc vài thập niên ổn định và hòa bình lâu dài muôn năm. Muôn năm. Muôn năm nhà quốc vạn thắng. Nhà quốc vạn thắng 200.000 đại quân. Cùng kêu lên hô to thanh âm trấn thiên. Thái tử Ninh Dực chợt rút kiếm. Dùng hết hết thảy khí lực hô lớn. Khai chiến. Đem Sa Man tộc phản nghịch chém tận giết tuyệt. Tức thì kinh thiên chống trận vang lên, hơn 10 vạn nhà quốc đại quân. Như thủy triều hướng yếu đuối không chịu nổi Hắc Thủy trại vọt tới, đại quyết chiến bạo nổ phát giết. Giết. Giết. Chiến đấu. Ngay từ đầu liền tiến vào ban ngày hóa trạng thái, cách này Hắc Thủy trại tường gỗ. Quả thực không chịu nổi một kích, vẹn vẹn không đến nhất khắc chung. Tất cả trại tường liền cơ hồ bị toàn bộ đẩy ngã. Vô số nhạc quân dũng mãnh vào trong trại sưu sưu sưu sưu. Sa Man tộc vũ tiến xuất hiện quả nhiên sắc bén không gì sánh được, nhưng như vậy vũ tiến có thể thi triển mấy đợt tan quan đới tới thương vong to lớn. Nhưng so với nhạc quốc đại quân số lượng, lại coi là cái gì hai nhánh quân đội. Rất nhanh đánh giáp lá cà trận, giáp lá cà nhạc quốc gần 200.000. Sa Man tộc không đến 40.000, thế nhưng Sa Man tộc kinh người sức chiến đấu nổi lên xuất hiện. Như này khác xa quân lực, dĩ nhiên đánh ngang tay. Không có bất kỳ mưu kế, chính là tiên huyết cùng sinh mạng va chạm. toàn bộ chiến trường, giết được thiên hôn địa ám. Huyết khí sông thiên. Thái tử Ninh Dực đứng ở đài cao lên thường thường thở phào một cái. Ở khai chiến phía trước, hắn thật lo lắng căng quân ở hắc thủy trại bên trong hội có âm mưu gì. Thậm chí trong đầu hắn đều muốn ra nhiều cái sợ hãi hình ảnh. Tỉ như đại quân nhảy vào về sau, phát hiện bên trong hầu như không có một bóng người, sa man tộc đại quân toàn bộ chạy. Hoặc giả người vọt vào về sau, phát hiện khắp nơi đều là cạm bẫy. Thậm chí đặt mình vào hoàn cảnh người khác đứng ở căng quân góc độ suy nghĩ, phải làm thế nào đánh một trận chiến này. Tỉ như, đại lượng đào móc mà nói, mấy vạn người ở một cách nhiều tháng trong thời gian, đầy đủ đem toàn bộ hắc thủy trại địa hạ đào được bốn phương thông suốt. Một khi tiến nhập địa đảo bên trong, Nhạc Quốc đại quân nhân số ưu thế hoàn toàn tiêu thất hầu như không còn. Ở chật hẹp địa đảo bên trong, hoàn toàn có thể mang sa man tộc vũ sĩ linh hoạt dũng mãnh phát huy đến cực hạn, lại tỉ như dùng ôn dịch chiến thuật. Toàn bộ hắc thủy trải bên trong đều là bị nhiễm ôn dịch thi thể. Nói chung, Ninh Dực trong đầu không biết vì căng quân cấu tứ nhiều thiếu chủng chiến đấu biện pháp. Bởi vì hắn cảm thấy căng quân là một cái người rất lợi hại, nhất định sẽ có âm mưu dù kế. Kết quả, hoàn toàn không có, lại chính là dã man nhất, trực tiếp nhất, máu tanh nhất chiến đấu. Như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt, cứ như vậy đánh giáp lá cà. Ta vài lần binh lực ngươi, lại có sợ gì căng quân. Đều nói ngươi lợi hại, cũng bất quá như này mà thôi. Này chiến, ta thắng định theo Nhạc Quốc đại quân sát nhập hắc thủy trại bên trong. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Thế nhưng, Ninh Dực rất nhanh thì không cười nổi tới. Theo tràng diện nhìn lên, Nhạc Quốc quân đội đương nhiên chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Tựu như cùng mịt mờ nước biển trong vòng vây giữa một tòa đá ngầm một dạng. Nhưng là dường như sóng to gió lớn va chạm đá ngầm, trong nháy mắt thịt nát xương tan ở lưỡng quân giao chiến chi chỗ. Dĩ nhiên là Nhạc Quốc quân đội rơi vào hạ phong, sa man tộc vũ sĩ dĩ nhiên cường hãn như vậy, không đến 40.000. Đối chiến gần 200.000. Dĩ nhiên có bất bại điểm này đều không kỳ quái. Đương thời căng quân 10 vạn đại quân đánh nam ở quốc đô thành. Trúc Lâm thủ quân cũng có 10 vạn. Có kiên thành ở tay. Đều kém chút bị công xuống. Hơn nữa phía trước mấy trận đại chiến, Nhạc Quốc làm thủ thành nhất phương, thương vong dĩ nhiên so với sa man tộc còn nhiều hơn 20-30.000. Này thì vùng quê tác chiến, sa man tộc võ sĩ dũng mãnh thiện chiến, hoàn toàn phát huy đến cực hạn. Ở Nhạc Quốc chư tướng trong lòng, căng quân đại quân lại là từng trải thiếu quân lương sự kiện, lại là từng trải ôn dịch, khẳng định đại lượng giảm quân số, hơn nữa sĩ khí hạ. Thực tế lên, nhân gia căn bản không có giảm quân số, sĩ khí như trước tăng vọt. Đám người kia đều điên theo tiểu đều ở đây trong tử vong giãy giụa sống sót. So với cái này càng thêm tuyệt vọng khốn cảnh từng trải nhiều lắm. Điểm ấy coi là trên cái gì, bị gấp 4-5 lần địch nhân vây quanh đương nhiên đáng sợ. Thế nhưng so được với trên bị hơn 10 con ác lang vây quanh đáng sợ sao? Kịch chiến vẫn như cũ tiếp tục chém giết chấn thiên, máu chảy thành sông. Nhạc Quốc quân đội hầu như lấy tốc độ kinh người tiêu thất. Căng quân sa man tộc đại quân tuy là đã ở thương vong, hơn nữa số lượng kinh người. Thế nhưng bọn họ càng chết càng điên cuồng. Nhất sau nhất định tựu như cùng điên cuồng giã thú một dạng, chủ động xông lên muốn chết một dạng. Mỗi người đều dường như muốn đồng quy vu tận tư thế. Mà Nhạc Quốc quân đội càng đánh càng kinh hãi, thậm chí bắt đầu nhìn chung quanh, xem người phía sau còn nhiều hơn không nhiều lắm, cần tìm kiếm cảm giác an toàn. Cái này chủng cực kỳ máu me chiến đấu, đúng như cùng liệt nhật hóa tuyết. Mỗi một phút mỗi một giây đều có vô số người chết đi. Trúc Lâm đại tướng quân tê cả da đầu, Nam Cung Ngạo kinh hồn táng đảm. Đám người kia vì sao không tuyệt vọng à? Các ngươi bị bao vây một cách nhiều tháng, vì sao không được uể oải à? Đứng ở chỗ cao, Ninh Dực thật khiếp sợ. Hắn thậm chí run rẩy hướng Trúc Lâm nói, sẽ không thua chứ, cái này sa man tộc vũ sĩ dĩ nhiên thật mạnh mẽ đến nước này. Trúc Lâm đại tướng quân nói, bề tôi mời ra chiến. Thái tử Ninh Dực gật đầu nói, chuẩn tức thì. Trúc Lâm đại tướng quân xuất lính thân vệ, xung phong liều chết vào chiến trường. Hắn xuất lính là Trúc thị gia tộc tinh nhuệ nhất vũ sĩ. Quả nhiên ngừng xu hướng suy tàn, Nhạc Quốc quân đội lại một lần nữa chiếm giữ thượng phong. Thế nhưng lại qua hai khắc chung, Nhạc Quốc đại quân lại một lần nữa xuất hiện rối loạn. Bởi vì hắn nhóm không có trải qua điên cuồng như vậy chiến đấu. Đối mặt căn bản không phải quân đội, mà là một đám giã thú. Có một chi Nhạc Quốc quân đội chịu không được đáng sợ như vậy sát lục, xoay người chạy trốn. Toàn bộ cục diện lại một lần nữa lung lay sắp đổ. Nam Cung Ngạo nói: Thái tử điện hạ, bề tôi mời ra chiến chuẩn. Nam Cung Ngạo xuất lính mấy ngàn thân vệ xuất chiến, lại một lần nữa ngừng xu hướng suy tàn. Thái tử Ninh Dực thực sự là khắp cả người băng hàn, không nghĩ tới căng quân đại quân không có bất kỳ âm mưu dù kế gì, ở như này khác xa binh lực phía dưới, như trước hung hãn như vậy, dĩ nhiên bức bách hai cái đại tướng tự thân xuất chiến. Lại qua hai khắc chung, Nhạc Quốc lại có một chi quân đội sĩ khí tan vỡ, xoay người chạy trốn. Đội chấp pháp đã liều mạng sát nhân, như trước không ngừng được bọn họ chạy trốn. Một chi quân đội chạy trốn, tiếp theo ý nghĩa toàn bộ chiến cuộc tan vỡ. Dù cho hiện tại Nhạc Quốc đại quân vẫn là căng quân đại quân gấp mấy lần. Thái tử điện hạ, bề tôi mời ra chiến người này là thái tử dòng chính Trương Triệu, Nguyên Thiên Nhạc Đề Đốc. Hắn thống soái một vạn kỵ binh, đã là Nhạc Quốc sau cùng quân đội. Chi quân đội này là một nửa là thái tử theo thủ đô mang tới, một nửa kia là Nhạc Quốc con dòng cháu giống đầu nhập vào tới tinh nhuệ kỵ sĩ. Cái này một vạn kỵ binh là áp trận, căn bản sẽ không xuất chiến, duy nhất mục tiêu chính là bảo hộ thái tử. Nhưng bây giờ không có biện pháp, chiến cuộc sắp tan vỡ. Trương Triệu hướng Thiên Nhai Hải Các Lý Nam Phong nhìn lại: yên tâm, ta 200 danh Thiên Nhai Hải Các vũ sĩ nhất định có thể đủ bảo hộ thái tử điện hạ. Lý Nam Phong có lòng tin tuyệt đối. Hắn xuất lính 200 danh đỉnh nhọn vũ sĩ đều là nhất đẳng cao thủ, coi rẻ thiên hạ võ đạo, có thể không thích hợp ra chiến trường, nhưng bảo hộ thái tử an nguy tuyệt đối không có vấn đề. Chuẩn thái tử Ninh Dực hạ lệnh, Trương Triệu xuất lính một vạn kỵ binh nhảy vào chiến trường. Rốt cuộc lại một lần nữa ngừng xu hướng suy tàn. Thái tử Ninh Dực toàn thân đều ướt đẫm, nguyên cái đầu ra đều từng đợt tê dại. Trước đó hắn hoàn toàn không nghĩ tới chiến cuộc hội hiểm áp như vậy, kinh người như vậy. Ba viên đại tướng toàn bộ xuất chiến, thậm chí chính mình trung quân đều áp đi tới. Rốt cuộc căng quân Sa Man tộc đại quân sức chiến đấu bị nghiền ép đến mức tận cùng, toàn bộ chiến trường tiến nhập mặt khác một cái điểm thăng bằng. Nhạc Quốc đại quân lại một lần nữa chiếm giữ thượng phong. Thái tử Ninh Dực không biết song phương thương vong tình hình đến tột cùng như thế nào. Thế nhưng bên người Lý Nam Phong nhìn ra, Sa Man tộc đại quân thương vong hẳn là ở hơn một vạn, Nhạc Quốc đại quân thương vong ở 3-4 vạn tả hữu. Nghe được cái này thương vong so sánh, Thái tử Ninh Dực ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhạc Quốc sĩ binh lại muốn ba cách đổi một cách. Hơn nữa càng thêm đáng giận là Nhạc Quốc đại quân coi như thương vong 3-4 vạn, tối đa cũng không cao hơn 1/4 chiến tổn, còn có 160 ngàn, dĩ nhiên nhiều lần muốn tan vỡ. Mà căng quân Sa Man tộc đại quân thương vong vượt lên trước 1/3, như trước sĩ khí rộng lớn, song phương quân đội sức chiến đấu chênh lệch quá lớn. May mắn chuẩn bị đầy đủ, may mắn chuẩn bị 200 ngàn đại quân. Nếu không thì một trận chiến này thực sự là sinh tử chưa biết. Này lúc cơ bản trên thắng cuộc đã định. Đây là nhất chủng thế, một khi chiến tranh thiên bình bắt đầu nghiêng, đang không có ngoại lực ảnh hưởng xuống, sẽ rất khó vãn hồi thế cục. Phía trước Nhạc Quốc chiến cuộc mấy lần muốn tan vỡ, đều có mấy quân đội gấp rút tiếp viện đi tới, ngừng xu hướng suy tàn. Nhưng là căng quân cũng không có viện quân, cho nên một trận chiến này phải thắng. Không được, căng quân muốn đột phá vòng vây. Lý Nam Phong bỗng nhiên nói. Quả nhiên thừa lại hạ hơn 2 vạn Sa Man tộc đại quân phải chuẩn bị đột phá vòng vây. Hơn nữa còn là chủ soái cùng đại tướng giết ở hàng đầu, hình thành một cách đao nhọn trận hình tiến hành đột phá vòng vây. Người cầm đầu kia mang theo mặt nạ màu bạc, cầm trong tay một chi ngân thương, dũng mãnh vô địch. cưới ở chiến mã bên trên. Hầu như không có ai đỡ nổi một hiệp. Đó chính là Căng Quân sao? Thân ảnh phảng phất có chút quen thuộc a, nhưng thái tử Ninh Dực quản không được nhiều như vậy. Lớn tiếng hạ lệnh, ngăn chặn hắn, ngăn chặn hắn, cần phải không cho địch nhân đột phá vòng vây. Thế nhưng không có ít lời gì, song phương sĩ binh sức chiến đấu chênh lệch quá mức cách xa. Trúc Lâm đại tướng quân, Nam Cung Ngạo đại tướng quân tự thân xung phong, ngăn cản địch nhân chủ soái. Vẫn không có ngăn lại Nhạc Quốc trong quân đội tâm đắc sợ. Nhìn thấy Sa Man tộc đại quân đột phá vòng vây, ngược lại thở phào một cái. Vừa rồi chiến đấu thảm liệt, thực sự nhường sợ hãi. Bọn họ không phải thánh nhân, cũng không phải giá thú. Bọn họ hiểu được sợ. Cứ như vậy Sa Man tộc chủ soái xuất lính hơn 2 vạn đại quân, dễ dàng ở Nhạc Quốc vòng vây xé mở một cái chỗ rách, trực tiếp đột phá vòng vây, đánh ra Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo xuất lính kỵ binh truy kích. Thế nhưng Hắc Thủy trại bên trong vẫn tính là bằng phẳng, mà ra Hắc Thủy trại phạm vi khắp nơi đều là Tùng Lâm cùng Đại Sơn, căn bản bất lợi cho kỵ binh truy kích. Những thứ này Sa Man tộc vũ sĩ chia thành tốp nhỏ, chui vào Đại Sơn, chui vào rừng cây bên trong, tốc độ phi khoái như giẫm trên đất bằng, căn bản truy không được tiến lên. Cái loại này hình đối mặt cái này chủng quân đội thật là khiến người ta tuyệt vọng. Rõ ràng có kỵ binh, rõ ràng có hơn 10 vạn đại quân, như trước chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bọn họ đột phá vòng vây, chạy trốn được vô ảnh vô tung. Nhưng mà thái tử Ninh Dực trong lòng cũng không có nhiều thiếu uể oải. Thắng là được, thắng là được, hắn là vô thực. Bị vừa rồi cái kia mấy giờ kịch chiến triệt để kinh động đến, đã không nghĩ muốn tiêu diệt Căng Quân. Có thể đưa hắn đuổi ra Nam Ẩu Quốc, có thể đưa hắn đẩy lùi, chính là to lớn thắng lợi. Dù sao tin chiến thắng theo liền hắn viết. Thắng thì thắng, dù chưa toàn bộ công, nhưng vẫn là thắng lợi vĩ đại. Mà đang ở này thì cái kia vị Sa Man tộc chủ soái ngược lại chiết thân trở về. Cưới ở thượng cấp đại ngựa bên trên, xa xa ngắm nhìn thái tử Ninh Dực. Thái tử Ninh Dực kinh ngạc. Người này chính là Căng Quân, vì sao mang mặt nạ màu bạc? Lúc trước hắn không cùng Ninh Dực gặp mặt, hiện tại là có ý gì? Tuy là Sa Man tộc đại quân vô cùng cường đại, nhưng ngươi Căng Quân dù sao cũng là bại a. Mà đang ở này thì Sa Man tộc đại quân chủ soái lấy xuống trên mặt mặt nạ màu bạc, lộ ra hắn oai hùng bộc phát mặt mũi. Thái tử cả người run rẩy, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Dĩ nhiên là hắn. Ha ha ha ha, Ninh Dực, ngươi không nghĩ tới là ta chứ? Ngươi không nghĩ tới ta dĩ nhiên không có chết đi. Người này nguyên Nhạc Quốc trấn viễn hầu Tô Nan, thảo nào ngân thương vô địch. Thảo nào vừa rồi thái tử Ninh Dực nhìn cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Dĩ nhiên là Tô Nan hắn. Hắn không phải chết sao? Hiện tại chẳng những chưa chết, hơn nữa võ công phảng phất tấn thăng. Thái tử Ninh Dực lạnh cả người sợ run. Địch nhân chủ soái dĩ nhiên không phải Căng Quân vậy. Cái kia Căng Quân ở đâu? Nghĩ đến khả năng nào đó tính. Thái tử Ninh Dực nội tâm gần như muốn tan vỡ. Tô Nan chưa chết sẽ không cho nhân vật chính ngột ngạt, rất có chỗ dùng. Sử thượng tối cường người ở rể 52 chương 505 biên diễn công lao. Tô Nan không có chết đúng. Cái kia đương thời ở Khương quốc cùng Sở quốc biên cảnh người chết là ai? Mã tặc đầu lính Tam Nhãn Tà. Đương thời Tô Nan toàn tộc trốn hướng Tây Vực, bởi vì tham lam Khương vương cung hoàng kim, kết quả làm lỡ rất nhiều thời gian. Hơn nữa quân đội tập thể đi tả mệnh sốt xét, bị Trầm Lãng mang theo Khương quốc kỵ binh bao vây chặn đánh. Vì bảo vệ Tô Nan, chung người hầu Tô Song giả trang trở thành Tô Nan dáng dấp, dẫn sắt Tô thị gia tộc đại đa số người một đường đi Tây chịu chết. Mà Tô Nan mang theo Tô thị gia tộc nhất dòng chính đệ tử bắc lên, trước vào Sở quốc, lại lượn quanh đường đi Tây vực chư quốc. Kết quả Trầm Lãng mang theo kiếm vương Lý Thiên Thu, còn có tinh nhuệ nhất Khương quốc kỵ binh ngăn ở Sở quốc cửa vào chi chỗ. Tô Nan cùng Lý Thiên Thu trận chiến cuối cùng, kết quả cái bụng bị cắt mở hơn phân nửa. Trước khi chết, hắn giết quang Tô thị gia tộc mọi người, bao quát Tô Nan vài cái nhi tử, chất tử, thê tử, huynh đệ vân vân. Đồng thời nói cho Trầm Lãng, Tô thị gia tộc và hắn ăn oán đã triệt để kết thúc. Nhất về sau, hắn chợt một chưởng đem đầu của mình đánh nát,

Ai dám chơi như vậy, ai dám chơi như vậy à, đây là một cái thiên mã hành không. Hoàn toàn bắt không được dấu vết người điên. Quá lợi hại. Quá lợi hại. Thái tử Ninh Dực run rẩy nói. Vậy. Vậy hắn hiện tại muốn làm gì? Trúc Lâm lạnh giọng nói. Hắn. Hắn muốn đem chúng ta cái này 200.000 đại quân toàn bộ ăn tươi. Muốn đoạt lại toàn bộ Nam Ẩng Quốc. Muốn đánh hạ toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh. Muốn làm nổ tứ quốc đại chiến. Muốn liên hợp Sở quốc, Ngô quốc triệt để tách rời chúng ta Nhạc quốc. Vì thủ giết cha, lời này vừa ra, Thái tử Ninh Dực cũng không nhịn được nữa, trong bụng cuồn cuộn. Nay muộn uống nhiều rượu như vậy, mới vừa rồi còn không cảm thấy, hiện tại cảm thấy phiên giang đào hải, đầu trắng váng hoa mắt. Phốc, Ninh Dực miệng một tấm, chợt phun ra. Trong dạ dày tất cả mọi thứ toàn bộ phun mạnh ra tới. Xấu nhất cuộc diện phát sinh, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Sử thượng tối cường người ở rể 52 chương 507 sỉ nhục tuyệt cảnh. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo này thì mới cảm giác được căng quân mị lực. Thiên mã hành không, sức tưởng tượng, mạo hiểm tinh thần, còn có bụng lượng. Dù cho làm địch nhân cũng không khỏi chấn động lay động. Thế giới này trên kỳ thực không có gì kỳ mưu. Trầm Lãng mấy lần diệt địch quả thực coi là trên kỳ mưu, đây cũng là bởi vì lợi dụng văn minh thay mặt kém. Bất kể là đương thời diệt Từ gia, vẫn là về sau nổ tung đường hầm dẫn nước biển vào cái hố tiêu diệt vua hải tặc đại quân, hoặc giả người dùng hỏa dược dẫn phát tuyết lở vân vân, quả thật làm cho người không tưởng tượng được. Bởi vì thế giới này nhân căn bản chưa có tiếp xúc qua những kiến thức này, hoàn toàn là văn minh điểm mù. Cho nên mới phải có xuất kỳ bất ý kỳ hiệu, ngoại trừ này bên ngoài, liền không có gì chân chính kỳ mưu. Không được quản âm mưu dù kế gì, đều có người sẽ nghĩ tới. Then chốt ở chỗ có hay không cái này dũng cảm, có hay không cái này mị lực đi chấp hành. Năm đó Ninh Nguyên hiến lấy Nhạc quốc thái tử Tôn Sư, cả người vào Biện Tiêu đại doanh thuyết phục hắn phản bội Ngô quốc. Đây cũng tính là nhất chủng quyết đoán. Mà lần này căng quân dám dùng giá lớn như vậy diễn đùa giỡn. Dám đem chủ lực đại quân giao cho Tô Nan. Làm quân chủ dám đặt mình vào nguy hiểm. Dùng trí Nam ở quốc đô thành. Thật nhường thuyết phục cũng xem thế là đủ rồi. Cái này không chỉ cần có sức tưởng tượng cùng đảm phách, còn có to lớn nhân cách mị lực. Trái lại Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo hai người này quả thực coi là trên nhất đại đại tướng. Run rẩy thời điểm chính thống không gì sánh được. Chơi chính trị thời điểm vô cùng thành thạo. Bọn họ không phải không được thông minh, mà là sức tưởng tượng đã bị ma diệt. Bất cứ chuyện gì tình, bọn họ đều lấy tự thân thế giới quan cùng thân người xem đi suy nghĩ. Không được quản xảy ra chuyện gì tình, đều lấy yếu tố chính trị là thứ nhất kiểm tra lượng. Căng quân ghê gớm à. Như vậy quân chủ thảo nào có thể thống nhất toàn bộ Sa Man tộc. Trúc Lâm bỗng nhiên thở dài nói. Nam Cung Ngạo nói, người bình thường tư duy cũng đi không đến hắn nay thiên bước này. Có hầu hết thời gian, chúng ta xem trong lịch sử nhân vật cũng sẽ kinh thán không thôi. Quá khoa trương, trong tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Hán Cao Tổ Lưu Bang, 47 tuổi vẫn là một cái lão lưu manh, 56 tuổi liền làm hoàng đế. Quang Vũ Đế Lưu Tú thì càng thêm khoa trương. 27 tuổi vẫn còn ở nghề nông. 30 tuổi liền trở thành Đông Hán Hoàng Đế. Đi đâu nói rõ lý lẽ đi mà, cách này vị căng quân 2 năm phía trước dường như chó nhà có tang. Toàn bộ Nam Ẩng Quốc bị chiếm lính. Hầu như lẻ loi một mình trốn chết Sa Man tục. 2 năm sau nhân gia thống nhất toàn bộ Sa Man tục. Xuất lính 10 vạn đại quân đánh trở lại. Trở thành Đại Nam quốc chủ. Địa bàn so với Nhạc quốc còn muốn lớn. Phía trước Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo trong lòng còn luôn là đang nghĩ. Sa Man tộc những bộ lạc này tù trưởng đều là ngốc bức, sao lại bị căng quân cái này không đến 30 tuổi tiểu bạc kiểm cho thống nhất. Hiện tại hắn nhóm cũng rốt cuộc cảm nhận được cái này trùng mãnh liệt nhân cách mị lực. Dù cho làm địch nhân cũng sẽ bị kinh diễm đến thảo nào, những thứ này man tộc thủ lĩnh hội dồn dập cúng bái. Địch nhân như thế thật là khiến người ta sợ hãi. Bởi vì hắn chính là một người điên. Ngươi căn bản không biết hắn là nghĩ như thế nào. Then chốt vẫn là một cái thông minh tuyệt đỉnh người điên. Bây giờ nghĩ lại, đương thời Trầm Lãng những địch nhân kia cũng là như vậy thống khổ đi. Hoàn toàn khiếp sợ, thậm chí sợ hãi về sau. Tiếp theo nên làm gì? Thái tử, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo ba người đối lập nhau không nói. Trúc Lâm nói, tiếp đó, có ba chủng phương án. Đề nhất chủng. Đại quân ngày mai xuất phát. Thừa dịp căng quân chỗ đứng chưa ổn. Giết trở lại Nam Ẩng Quốc Đô Thành. Bất kể bất kỳ giá nào. Đoạt lại tòa thành trì này nhưng cứ như vậy. Tô Nan xuất lính hơn 2 vạn sa man tộc vũ sĩ rất có thể lại một lần nữa theo sau lưng giết đi lên. Cùng căng quân nổi ứng ngoại hợp. Tiêu diệt chúng ta cái này 160.000 đại quân. Lời nói này xuất hiện thật là có chút sỉ nhục. Coi như Tô Nan cùng căng quân quân đội tổng lại. Cũng chỉ có 3-4 vạn mà thôi. Trúc Lâm đám người đại quân tổng lại. Như trước có 160.000 khoảng cách, lại lo lắng bị người toàn diệt. Để nhị chủng buông tha Nam Ẩng Quốc Đô Thành, thậm chí buông tha Lạc Diệp Thành, lui giữ Sa Thành. Sa Thành là cả Nam Ẩng Quốc phía bắc nhất thành thị, lại hướng bắc chính là Nhạc Quốc lãnh thổ. Thứ ba chủng, triệt để rời khỏi Nam Ẩng Quốc cảnh nội, trực tiếp lui giữ Thiên Nam Thành phòng tuyến. Nơi đó mới là sân nhà của chúng ta. Trúc Lâm cho ra cái này ba chủng phương án đã là hoàn toàn chịu đến căng quân kích thích, biến được phi thường lớn mật. Nếu không thì bình thường tình hình xuống, cái này thứ ba chủng phương án căn bản không dám cho ra. Trúc Lâm nói xong về sau, ba cái người lặng lặng không tiếng động. Không người nào dám làm ra cái này quyết đoán. Hậu quả quá nghiêm trọng. Tuyển trạch đệ nhất chủng, khả năng gặp phải toàn quân bị diệt. Tuyển trạch thứ ba chủng. Chính trị hậu quả quá nghiêm trọng. Này bằng với đánh mất toàn bộ Nam Ẩng Quốc. Ý nghĩa hoàn toàn thất bại. Trúc Lâm làm không được cái này quyết đoán, Nam Cung Ngạo càng không thể. Vì vậy, ánh mắt của hai người đều nhìn về Thái tử Ninh Dực. Nhất định lập tức làm quyết định, chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Ninh Dực nhắm mắt lại, liều mạng để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như ta là căng quân người như vậy. Phải làm gì làm Nhạc Quốc thái tử? Ta phải làm ra cách nào? Một chủng tuyển trạch, Ninh Dực bản năng tuyển trạch thứ ba chủng. Triệt để buông tha Nam Ẩng Quốc, lui giữ đến Nhạc Quốc cảnh nội. Thiên Nam Thành làm hành tỉnh thủ phủ. Thành cao hào sâu. Kiên cố không gì sánh được. Là Nhạc Quốc thứ ba đại thành. Hơn xa Nam Ẩng Quốc đô thành. Hơn nữa Thiên Nam Thành còn có Trúc Nhung. Là Trúc thị gia tộc tuyệt đối sân nhà. Bên trong có vô số vật tư cùng nguồn cung cấp lính. Nhưng cứ như vậy hắn cái này thái tử liền triệt để thất bại, nổi tiếng xấu. Phía trước ngươi không có lúc tới, Nhạc Quốc còn chiếm theo thượng phong đây. Kết quả ngươi Ninh Dực vừa đến Nam Ẩng Quốc chiến trường. Dĩ nhiên thất bại thảm hại. Toàn bộ Nam Ẩng Quốc đều rơi vào tay giặc. Đây nhất định là ngươi Ninh Dực vô năng. Thành hư việc nhiều hơn là thành công. Vì Nhạc Quốc quyền lợi, hẳn là bảo lưu cái này 160.000 đại quân, lui giữ Thiên Nam Thành. Nhưng vì hắn Ninh Dực quyền lợi cùng danh tiếng, liền cần đỏ sức. Như vậy tuyển trạch để nhất trùng xuất lính 160.000 đại quân đi đánh Nam Ẩng Quốc đô thành thật không có dũng khí. Bất kể là Ninh Dực, vẫn là Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo, thậm chí Nhạc Quốc đại quân đều bị đánh sợ. Trong lòng sản sinh sợ hãi. Dù cho này thì thành bên trong căng quân quân đội chỉ có hơn 1 vạn người. Nhưng cái này người thật đáng sợ. Hơn nữa, sau lưng Tô Nan đại quân rất có thể tập sát đi lên. Càng nghĩ, dĩ nhiên chỉ có cái này loại phương án thứ hai thích hợp. Không dám cầm 160.000 đại quân đi mạo hiểm. Nhưng là không gánh nổi triệt để đánh mất Nam Ẩng Quốc chính trị hậu quả. Cho nên đại quân tiến vào chiếm giữ Sa Thành. Thái tử Điện Hạ, xin ngài quyết định. Trúc Lâm đạo. Thái tử Ninh Dực trong lòng cười nhạt. Lúc này lại muốn ta quyết đoán, ta mới vừa lúc tới. Các ngươi sợ ta mù chỉ huy. Ngoài sáng trong tối cũng làm cho ta câm miệng. Làm một tòa Bồ Tát pho tượng trấn ở chỗ này là được. Hiện tại không gánh nổi chính trị hậu quả thời điểm. Lại nghe ta vẻn vẻn oán thầm khoảng khắc. Thái tử Ninh Dực nói. Đại quân tốc độ cao nhất lui giữ Sa Thành. 8 vạn vào Sa Thành. 8 vạn trực tiếp triệt thoái phía sau đến Thiên Nam Thành. lập tức ở Thiên Nam hành tỉnh cảnh nội bố trí chiến trường thứ hai. Quả nhiên là cái phương án này. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo thở phào một cái, nhưng cũng cảm thấy thất vọng. Bình thường A nội tâm sâu chỗ lúc đầu khát vọng thái tử sẽ làm ra càng thêm dũng cảm thêm mạo hiểm quyết đoán. Kết quả vẫn không có. Bảo thủ không gì sánh được. Làm càng buồn cười chính là trong lòng bọn họ cũng là nghĩ như vậy. Thậm chí, như thái tử Ninh Dực làm ra mạo hiểm quyết đoán, hai người bọn họ còn có thể cho bẻ chính trở về. Điện hạ anh Minh thái tử Ninh Dực trong lòng cười nhạt. Anh Minh sao, đúng quả thực anh Minh, bởi vì chỉ có như vậy thái tử mới phù hợp nhất các ngươi cách nghĩ. Quyết sách đã định. Sau đó, lập tức triệu tập thiên hộ lấy trên quan quân tuyên bố cái này một cái quyết định. Tức thì chú tướng náo động khiếp sợ. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Căng quân điên cuồng như vậy, hắn là quân vương A. Dĩ nhiên đặt mình vào nguy hiểm. Chí đoạt Nam ở quốc đô thành, thế nhưng nghe được thái tử Ninh Dực quyết định về sau. Bọn họ cũng thở phào một cái. Nguyên do bởi vì cách này phương án cũng phù hợp bọn họ cách nghĩ. Quả nhiên. Đều là cẩn thận hạng người A, nhưng về sau. Thái tử Ninh Dực bỗng nhiên nói. Nhanh. Mau phái người đi chặn đứng những thứ kia truyền tin chiến thắng kỵ sĩ. Cần phải ngăn bọn họ lại. Như đằng trước báo tin thắng trận. Phía sau liền đại bại, vậy thì thật là ném người chết. Duy chỉ có Trương Triệu có khác cách nghĩ, hắn là một cách phi thường cực đoan người. Ngay sau đó, hắn lập tức tìm được thái tử. Điện hạ, nghe nói chúng ta muốn trực tiếp lui giữ xa thành, thái tử Ninh Dực gật đầu. Trương Triệu nói, điện hạ tuyệt đối không thể. Căng quân ở Nam ở quốc đô thành cũng chỉ có 1 vạn người a. Vì sao không dám đánh, chỉ cần đánh xuống. Cũng liền chờ với tiêu diệt căng quân. Thái tử nói, cái kia Tô Nan xuất lính hơn 2 vạn sa man tộc đại quân giết đi lên làm sao bây giờ. Trương Triệu cắn răng nói, điện hạ, bề tôi nguyện ý xuất lính 50.000 đại quân đi Đoạn Hậu, ngăn cản Tô Nan xuất lính sa man tộc chủ lực. Thái tử nói, ngươi chống đỡ được sao, đánh thắng được sao. Trương Triệu lắc đầu, đánh không thắng, thế nhưng mạt tướng có thể chống đầy đủ thời gian. Thái tử nói, ngươi nói nhiều đủ thời gian là bao lâu. Trương Triệu nói, 2 thiên. Thái tử nói, đầu tiên, ngươi chưa chắc kiên trì đạt được 2 ngày thời gian. Thứ nhì, coi như ngươi kiên trì 2 ngày thời gian, chúng ta cũng chưa chắc có thể công hạ Nam ở quốc đô thành. Trương Triệu rung giọng nói, điện hạ, 110.000 đại quân công thành, căng quân tối đa chỉ có hơn 1 vạn người, liền cách này còn không công nổi. Thái tử nói, ngươi có thể có nghĩ tới vạn nhất thất bại sẽ như thế nào, 160.000 đại quân có thể sẽ toàn quân bị diệt. Trương Triệu không dám tin tưởng, 160.000 đại quân a, dĩ nhiên cũng làm bị căng quân 3-4 vạn người sợ mất mật, liền thử nhìn một chút cũng không dám sao. Thái tử Ninh Dực đặc biệt chán ghét Trương Triệu ánh mắt, ngươi đây là ý gì, cười nhạo ta tất ức sao. Đầy đủ một lúc lâu, Trương Triệu nói, đã như đây, cái kia đơn giản toàn bộ rời khỏi Nam ở quốc. Hết thảy đại quân toàn bộ tập kết ở Thiên Nam thành. Cái kia mới là sân nhà của chúng ta, dù sao căng quân nhất định sẽ bắt ở trên. Liền tuyển trạch ở nơi đó quyết chiến. Thái tử buồn bã nói. Như nói vậy, tương đương với toàn bộ Nam ở quốc rơi vào tay giặc. Hơn nữa còn là chắp tay nhường ra. Người nào gánh nổi bắt đầu cái này trách nhiệm. Trương Triệu nội tâm thống khổ. Vì sao tại chiến trường trên liền không thể đơn thuần một điểm đâu, căng quân đã là quân vương. Hắn đều dám mạo hiểm, thái tử điện hạ ngài còn chưa phải là vương đây. Vì sao liền không dám mạo hiểm đâu, muốn chiến liền triệt để chiến. Muốn lui liền triệt để lui. Cái này chiến không chiến. Lui lại không lùi. Xem như là chuyện gì như vậy, bình thường sẽ hại người chết đấy. Tức thì Trương Triệu nhất đầu dập đầu xuống. Lớn tiếng nói. Điện hạ. Ngày cho ta 60.000 đại quân. Ta đi đánh Nam ở quốc đô thành. Ta đi cùng căng quân quyết chiến. Thua đại không được cái mạng này không muốn. Cũng coi như báo điện hạ ơn chi ngộ. Hắn thực sự chịu không được như vậy, quá uất ức. Thái tử Ninh Dực lạnh nhạt nói. Nói đơn giản dễ dàng. Cái này 60.000 đại quân quý báu dường nào. há có thể cứ như vậy dễ dàng chôn vùi. Trương Triệu thống khổ nói, vậy triệt để lui, lui về nhà quốc bên trong. Nói đã nói xong rất tin tưởng. Ninh Dực nói, Nam Ẩm Quốc triệt để thất thủ trách nhiệm, ngươi gánh vác nổi sao? Chỉ biết để ta làm gánh chịu tốt. Cô tâm ý đã quyết, ngươi không cần nhiều lời, chấp hành mệnh lệnh là được. Trương Triệu dập đầu xuất huyết, gần như khóc ròng nói, điện hạ, tuyệt đối không thể như này a, hoặc là chiến, hoặc là lui, tuyệt đối không thể bình thường. Hắn không ngừng mà dập đầu, khoảng khắc về sau cái trán liền máu me đầm đìa. Thái tử Ninh Dực bị hắn khiến cho tâm phiền ý khô, trực tiếp phất tay nói, lôi hắn ra ngoài. Tức thì hai cái thiên nhai hải các vũ sĩ tiến lên trực tiếp đem Trương Triệu lôi ra. Thái tử điện hạ, tuyệt đối không thể như đây, hoặc là triệt để lui, hoặc là triệt để chiến a. Trương Triệu lôi ra về sau, thái tử Ninh Dực lại không nhịn được muốn nôn mửa, nhanh lên uống một hớp trà. Lý Nam Phong, ngươi nói ta sai sao? Thiên nhai hải các vũ sĩ thủ lĩnh nói, không biết. Hắn là người tập võ, đối với quân quốc đại sự không chú ý. Lúc này, thái tử Ninh Dực mới cảm giác được vì quân không dễ. Bất kỳ cái gì một cái quyết định, cũng như cùng thiên quân một dạng gian nan. Nhưng sau hắn nhìn chén trà đờ ra, thế nhân đều nói hắn cùng Ninh Nguyên Hiến rất giống. Ở phương diện khác quả thực giống như, lớn lên giống, tính cách cũng giống, đều là khắc nghiệt thiếu tình cảm. Thậm chí thái tử Ninh Dực càng thêm âm trầm một ít. Ninh Nguyên Hiến còn tràn ngập một ít sắc thái lãng mạn. Bây giờ thấy càng thêm tin tưởng. Ninh Nguyên Hiến lá gan lớn, thời khắc mấu chốt có can đảm mạo hiểm, có can đảm quyết đoán, thậm chí dường như con mắt đỏ bừng dân cờ bạc giống nhau. Có 40% chắc chắn liền dám đẩy ra tất cả tiền đặt cược. Mà Ninh Dực nhưng thật ra là bảo thủ, cách này dĩ nhiên cùng hắn tính cách có quan. Nhưng ở một phương diện khác, hắn chịu đến chút thì ảnh hưởng quá lớn. Mọi việc yêu mến chu toàn, yêu mến dùng chính trị tư duy suy nghĩ đồng thời giải quyết vấn đề. Thôi thôi, không được quản có cái gì hậu quả, ta gánh là được. Ninh Dực chợt cắn răng một cái, đem chén trà trong tay rớt bể. Ngày kế, theo thái tử Ninh Dực một tiếng lệnh xuống, nhà quốc còn dư lại 160.000 đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát. Trương Triệu xuất lính 30.000 quân đội đoạn về sau theo thì chuẩn bị chống đỡ Tô Nan tập kích. Đại quân chẳng những không có đi đánh Nam Ẩm Quốc đô thành, ngược lại xa xa tránh khai, kiên quyết không để cho căng quân cơ hội đánh lén. Đã bảo thủ, vậy bảo thủ đến cùng. 160.000 đại quân dường như vỏ rùa đen một dạng, cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên bản hai thiên là có thể đi hết lộ trình, nhưng bây giờ muốn đi 3-4 thiên. Trải qua Nam Ẩm Quốc đô thành thời điểm, tuy là khoảng cách đến rất xa, nhưng như trước xa xa có thể nhìn ra xa đến tòa thành trì này. Thái tử Ninh Dực trong lòng không gì sánh được thống hận, lại cực kỳ xấu hổ thẹn. Căng quân, ngươi cái người điên này, cũng dám mạo hiểm như vậy. Hiện tại ngươi khẳng định đứng ở tường thành bên trên nhìn ta đại quân châm biếm không ngớt đi. Ngươi khẳng định ở châm biếm ta nhát như chuột. Khoảng không có 160.000 đại quân cũng không dám đánh Nam Ẩm đô thành đi. Cười đi cười đi. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội, ngươi là người điên, ta không phải. Ta sẽ để cho ngươi dường như chuột kéo quy. Tìm không được chút nào kẽ hở. Sử thượng tối cường người ở rể 52 chương 508 thái tử thổ huyết thân. Sau Trương Triệu lần lượt phái thám báo đến đây bẩm báo, Tô Nan xuất lính Sa Man tộc chủ lực cũng không có đuổi theo. Nhưng càng như vậy, thái tử Ninh Dực càng phát giác bên trong có duyệt, khẳng định lấy sau âm mưu. Dựa theo bình thường tình hình, Tô Nan như vậy tiện, nhất định sẽ xuất lính đại quân ở phía sau không ngừng tập kích quấy rối a. Hắn dĩ nhiên không có xuất hiện, có thể thấy được là muốn ta yên tâm đi đánh Nam Ẩm đô thành. Nhưng sau ở nội ứng ngoại hợp đem ta đại quân tận diệt, ta tuyệt đối sẽ không bị lừa. Cho nên trải qua Nam Ẩm quốc đô thành thời điểm, tan quản Trương Triệu một lần lại một lần khẩn cầu đánh Nam Ẩm đô thành. Thế nhưng thái tử Ninh Dực toàn bộ cự tuyệt. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo cũng phi thường tức giận. Cái này Trương Triệu dĩ nhiên như thế nào không cảm thấy được quân lệnh như sơn. Nào có thay đổi quá nhanh đạo lý, thảo nào người này phía trước như này thất bại. Bị người để đó không dùng lâu như vậy. Bởi vì đường vòng tách ra Nam ở Đô Thành duyên cớ vì thế. Chọn hoa 3 ngày dưới thời gian. Khoảng cách phương Bắc xa thành quan còn có 10 mấy dặm. Tô Nan xuất lính Sa Man tộc chủ lực từ đầu đến cuối không có đuổi theo, Ninh Dực đám người không khỏi thở phào một cái. Chỉ cần đại quân tiến nhập Sa Thành liền an toàn. Nhưng sau 8 vạn đại quân triệt thoái phía sau tiến nhập Thiên Nam hành tỉnh cảnh nội. Có Thiên Nam thành tỏa thành lớn này che chở nhất định có thể gối cao không sầu. Như vậy đã cam đoan an toàn, vừa không có triệt để rời khỏi Nam ẩu quốc. Dù sao đại chiến còn chưa kết thúc. Một bên chiến thắng, một bên chuyển vào cũng là không thể bình thường hơn được. Sau đó tựu muốn làm cho quan văn thế lực khai mở dư luận chiến. Trắng trợn tô đậm chăn đệm ở Thiên Nam thành tiến hành quyết chiến sự tất yếu. Không phải ta Ninh Dực vô năng vứt bỏ Nam ẩu quốc. Mà là ở Thiên Nam lãnh thổ một nước bên trong quyết chiến càng thêm phù hợp quyền lợi. Càng có lợi hơn với triệt để tiêu diệt căng quân. Còn chiến báo, xuân thu bút pháp là được. Tuy là xấu hổ một điểm nhưng không phải là không có thao tác chỗ trống. Tin tưởng lấy người đọc sách vô sỉ thủ đoạn nhất định có thể đủ đem cái này tràng chuyển vào tắm trắng. Tiếp lấy Thái tử Ninh Dực quyết định một khi đại quân bố trí chiến trường thứ hai. Dự định ở Thiên Nam thành quyết chiến. Liền nhất định phải để cho Kim Trác xuất binh. Cần phải không thể tiện nghi Kim thị gia tộc. Chiến hỏa đều đốt tới Thiên Nam hành tỉnh. Ngươi Kim thị gia tộc làm Thiên Nam hành tỉnh lớn nhất lão bài quý tộc, nào có không xuất binh đạo lý. Một khi xuất binh, vậy cũng đừng trách ta cắt thịt lấy máu, nhất định thừa dịp trận đại chiến này đưa ngươi Kim thị gia tộc huyết đặt sạch sẽ. Ngay sau đó Thái tử Ninh Dực để tay lên ngực tự hỏi, đều đến thời khắc này, chẳng lẽ còn muốn ôm chính trị tư duy, còn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp đà kích kẻ thù chính trị sao? Rất nhanh hắn đạt được xác định đáp án. Không sai, chính là muốn như vậy. Đây chính là chính trị. Tràn ngập băng lãnh cùng giả dối. Không được phép nửa điểm ngây thơ lãng mạn. Trầm lãng là địch nhân. Ở thuận cảnh trung tuy muốn đà kích, ở trong nghịch cảnh càng phải đà kích, nếu không thì hắn sẽ mượn cơ hội cắn ngược lại. Trầm lãng tự phóng Tô Nan cấu kết căng quân Tấu Chương đưa đi không có Ninh Dực hỏi. Đưa đi Ninh Dực nói. Tốt. Viết nữa một phần Tấu Chương đem Nam ẩn quốc đô thành thất thủ trách nhiệm. Cũng ngã xuống đến Trầm lãng đầu lên. Nếu không phải hắn cùng căng quân cấu kết. Như thế nào hội mất thành này ế? Cái này cần rất lớn sức tưởng tượng. Cần không ngừng ngàn chữ mới có thể đem nhân quả quan hệ kéo lên. Trúc Lâm nói. Ở nơi này là Vu Oan vốn là sự thực, ta quân vốn đã trải qua đại hoạch toàn thắng. Cũng là bởi vì Trầm lãng cấu kết căng quân. Ở Nam ẩu đô thành trung ẩm núp đại lượng thám tử. Báo cho thành bên trong hư thực. Đồng thời hạ độc mưu hại ta nhà quốc đại quân. Mới để cho căng quân đoạt Nam ẩu quốc đô thành. Bức bách ta quân chủ lực không thể không chuyển vào Sa Thành, lần này Nam ẩu đô thành thất thủ. Trầm lãng vốn là tội khôi họa thủ một trong. Ác Nam Cung Ngạo xem thế là đủ rồi. Trúc Lâm đại tướng quân, ngươi không hổ là xuất thân quan văn võ tướng. Trốn tránh trách nhiệm. Vu oan hãm hại. Nhất định không hề điểm mấu chốt. Như hỏa thuần thanh. Ninh Dực nói. Không chỉ có như đây. Vương tỷ Ninh La sở dĩ sẽ bị bắt. Cũng cùng Trầm lãng có quan. Vương tỷ đã từng rất dùng thời gian dài Trầm lãng xứng thuốc thật sao? Trúc Lâm nói. Quả thực như đây. Ninh Dực nói. Cái kia thuốc chung có độc. Vương tỷ Ninh La công chúa thời khắc mấu chốt độc phát. Mới bị căng quân đánh bại. Thảm bị tù binh Nam ẩn quốc đều thất thủ. Trầm lãng là lớn nhất tội nhân. Lý Nam Phong cũng xem thế là đủ rồi. Ninh Dực thái tử quả nhiên là quan văn bồi dưỡng ra được. Tất cả kỹ năng đều ở đây chính trị thủ đoạn lên. Cái này từ chối chịu tội bản lĩnh, nhất định phát huy đến cực hạn. Bọn họ đương nhiên biết đây hoàn toàn lừa gạt không được quốc quân Ninh Nguyên Hiến, thế nhưng lại có thể đục nước béo cò. Có thể lừa rất đại nhất nhóm bình dân. Hơn nữa thiên hạ người đọc sách nhất định nguyện ý tin tưởng. Còn quốc quân chỉ cần cách này hơn 10 vạn đại quân ở tay, quốc quân cũng chỉ có thể giả trang hồ đồ. Bởi vì phía nam chiến cuộc hoàn toàn dựa vào chúc hệ cách này hơn 10 vạn quân đội đâu. Trầm Lãng, ngươi chớ có trách ta. Ai cho ngươi là địch nhân của ta, ai cho ngươi bị người trong thiên hạ phỉ nhổ, bị muôn người mắng mỏ đây. Cách này nổi ngươi không được lưng. Người nào lưng mà ngay tại lúc này phía trước lại có một đội kỵ sĩ chạy như bay đến. Thần tình lộn xộn, kinh hoàng không ngớt. Cầm đầu chính là thủ xa thành chủ tướng. Thái tử Ninh Dực nội tâm lại một lần nữa run rẩy. Ngàn vạn lần không nên có nữa tin tức xấu, ngàn vạn lần không nên, ta thật thừa nhận không được. Cái kia vũ sĩ vọt thẳng đến Ninh Dực trước mặt quỳ xuống. Điện hạ, việc lớn không tốt. Việc lớn không tốt. Căng quân đã đoạt xa thành quan, lời này vừa ra dường như sét đánh thái tử Ninh Dực. Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo hoàn toàn đứng ngẩn ngơ, không pháp nhúc nhích. Trong phút chốc thanh âm phảng phất từ cửu thiên vân ngoài truyền tới một dạng, nguyên cách đầu ra đều muốn nổ lên, phảng phất rơi vào vô biên vô tận băng lãnh cùng hắc ám. Xa thành đã là Nam Ẩng quốc phía bắc nhất thành thị, lại hướng bắc chính là Nhạc quốc cảnh nội. Thái tử Ninh Dực vốn là muốn xuất lính đại quân vào Sa Thành. Hiện tại, Sa Thành cũng rơi vào tay giặc. Ta, mà mẹ nó mẹ ngươi a, căng quân mà mẹ nó a. Ngươi cái người điên này. Ngươi xong chưa ngươi? Ngươi đây là thuần túy đùa bỡn ta trí thương sao, người điên? Người điên. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo cũng cảm giác mình chịu đến to lớn nhục nhã. Đây chính là Nam Ẩng đô thành a. Đối với ngươi căng quân mà nói, là không gì sánh được trọng yếu thành trì, thậm chí là của quý, là thủ đô a. Ngươi mới vừa đoạt, dĩ nhiên xoay người rời đi ngươi. Ngươi sẽ không sợ chúng ta đi đánh sao? Ngươi đi về sau, đem Nam Ẩng đô thành giao cho ai đi? Thủ căng quân mang bao nhiêu người đánh xa thành? Trúc Lâm run rẩy nói. Hơn 1000 người, tên kia võ sĩ đảo thành bên trong có nội ứng của hắn, đại khái 200-300 người. Lại là nội ứng xa thành, nguyên bản có thủ quân 7000 người tả hữu. 7000 người bị nhân ra hơn 1000 người nội ứng ngoại hợp đánh xuống. Ngươi, các ngươi là phế vật sao? Nam Cung Ngạo run rẩy nói. 7000 người đánh không lại người khác hơn 1000 người, xa thành thủ tướng nói. Căng quân quá mạnh, thân chức sĩ tốt, dũng mãnh không gì sánh được. Xa thành bên trong dân chúng vậy cũng đều ủng hộ căng quân. Mà đang ở này thì thái tử Ninh Dực thân thể ở trên ngựa từng đợt lay động, phảng phất tựu muốn ngã sấp xuống xuống. Điện hạ, điện hạ. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo xông lên. Ninh Dực trung quy không có ngã xuống, bởi vì bên trên có Lý Nam Phong đỡ lấy hắn. Đầy đủ một lúc lâu, Ninh Dực mới cảm giác mình trở về thần. Lặng lặng không nói. Chính mình ba người thật bị căng quân hoàn toàn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Căng quân vì sao dám bí mật ném hạ đô thành đi đoạt xa thành? Hắn chính là tính đúng Ninh Dực Nhạc quốc đại quân không dám đánh Nam Ẩng đô thành. Đây là nhất chủng mạo hiểm, nhưng cũng là biết người biết ta. Ninh Dực, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo đều bị hắn toán chết a. Nhìn qua mạo hiểm không gì sánh được, thực tế trên bước này, nhân gia rất có nắm chặt. Sỉ nhục. Thiên đại sỉ nhục, làm sao bây giờ? Sau đó lại nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục bắc trên đoạt lại xa thành vẫn là Nam xuống? Đoạt lại Nam Ẩng đô thành, hay hoặc giả là triệt để bỏ trốn mất dạng? Lui trở về Nhạc quốc cảnh nội không được, không lui được. Nhạc quốc đại quân không phải Sa Man tộc vũ sĩ, lật không được đại sơn. Gần nhất phản hồi Nhạc quốc con đường nhất định phải trải qua Sa Thành, hoặc là liền đường vòng 400 dặm, một mạch hướng đông trải qua Lạc Diệp thành bắc tiến tới vào Nhạc quốc cảnh nội. Đặt Ninh Dực trước mặt lại là ba cái tuyển trạch. Bắc trên đánh Sa Thành vâng, Nam hạ đánh Nam Ẩng đô thành. Tiếp tục chuyển vào đường vòng 400 dặm đi Lạc Diệp thành. Trúc Lâm run rẩy nói, điện hạ nên làm quyết đoán. Làm mẹ ngươi quyết đoán. Thái tử Ninh Dực hầu như muốn sống giận mà ra. Phía trước xuôi gió xuôi nước thời điểm, vì sao không cho ta quyết đoán? Hiện tại ngàn cân treo sợi tóc, lại muốn cho ta làm quyết đoán? Ta là thái tử a, ta cũng là quân a, lẽ nào chính là của các ngươi tấm mộc sao? Hiện tại Ninh Dực thực sự là sợ quyết đoán cái từ này. Lần trước quyết đoán của hắn bị Căng Quân coi là gắt gao, thế cho nên lọt vào trước mắt thảm cục. Như nghe Trương Triệu, không nói hai lời trực tiếp đánh Nam ở Đô Thành. Cái kia chẳng có chuyện gì. Căng Quân không ở thành bên trong không đến một vạn thủ quân có khả năng đánh xuống. Kết quả chính mình sợ trước lang, nghĩ mà sợ hổ, dĩ nhiên rơi vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Điện hạ, ta biết cái này rất khó, nhưng nhất định phải làm quyết đoán. Trúc Lâm nói đại quân tại giã ngoại quá nguy hiểm, chờ bầu trời tối đen càng thêm nguy hiểm. Đúng vậy a, còn có hai canh giờ liền bầu trời tối đen. Ninh Dực thật muốn tan vỡ. Nguyên lai quyết đoán khó như vậy. Hắn thật bị Căng Quân điều khiển được không hề lòng tự tin. E sợ cho chính mình từng cái quyết định đều sẽ bị đối phương toán chết, đều sẽ rơi vào đối phương cạm bẫy. Điện hạ. Xin ngài quyết định điện hạ. Xin ngài quyết định thái tử Ninh Dực rốt cuộc nhìn không được. Lạnh lùng nói. Vì sao phải ta quyết đoán chính các ngươi, lẽ nào không có chủ ý sao? Nhà quốc nuôi các ngươi vài thập niên. Lẽ nào ở thời khắc mấu chốt sẽ không có chủ trương sao? Trúc Lâm bi thống nói. Điện hạ. Chúng ta đã lão. Tư duy bị cực hạn. Ngày là thanh niên nhân Ninh Dực minh bạch. Nguyên lai Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo cũng bị Căng Quân trà đạp được không hề lòng tự tin. Trương Triệu, Trương Triệu, ngươi qua đây. Thái tử nghĩ đến Trương Triệu, mấy thiên phía trước chủ ý của hắn là chính xác. Khoảng khắc về sau, Trương Triệu xuất hiện ở Ninh Dực trước mặt. Ninh Dực nói. Trương Triệu, ngươi nói tiếp đó. Chúng ta là hẳn là bắt đi tới đánh Sa Thành. Hay là bởi vì Nam Hạ đánh Nam ở đều. Hay hoặc giả là đông tiến đi Lạc Diệp Thành. Trương Triệu không có dương dương đắc ý. Càng không nói gì thêm, không được nghe lời của ta. Bây giờ biết hậu quả đi. Hắn vẻ mặt ngưng trọng. Hiện tại hắn cũng không biết nên như thế nào quyết đoán. Theo đạo lý, Căng Quân mới vừa nhiều Sa Thành không lâu sau, cho nên đỉnh đầu căn bản cũng không có nhiều thiếu quân đội. Này lúc là công đánh Sa Thành điều kiện tốt nhất, cơ hội tốt. Vận khí tốt còn có thể trực tiếp đem Căng Quân tiêu diệt ở Sa Thành. Thế nhưng Sa Thành là một cái tiểu thành, hơn nữa còn là một cái sơn gian tiểu thành. Không có nổi ứng, dễ thủ khó công. Nói cho đúng, nó xem như là một tòa vùng sát cổng thành. Hơn 10 vạn đại quân hoàn toàn không thi triển được. Sa man tộc vũ sĩ ở nơi này trồng trọt hình tài năng như giấm trên đất bằng. Này thì Căng Quân không ở Nam ở Đô Thành, cho nên đi đánh Nam ở Đô Thành chắc là thời cơ tốt nhất. Trương Triệu là một cái cực đoan người, phía trước hắn nói đánh Nam ở Đô Thành, hiện tại cũng có chút chấp niệm. Điện hạ, đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Đưa vào chỗ chết hậu sinh. Trương Triệu nói. Chúng ta Nam Hạ đánh Nam ở Đô Thành. Chỉ cần có thể cầm xuống. Trực tiếp chuyển bại thành thắng. Mặc cho Căng Quân giả dối như duyệt. Cũng khó hơn nữa nghịch chuyển. Thái tử Ninh Dực nói. Nhưng là. Bởi như vậy khoảng cách Tô Nan chủ lực đại quân lại gần một chút, vạn nhất hắn theo sau lưng giết đi lên làm sao bây giờ? Trương Triệu giận dữ hết. Bề tôi xuất lính 50.000 đại quân đoạn sau chính là. Trừ phi bề tôi chết. Nếu không thì Tô Nan mơ tưởng lướt qua ta trận địa một bước này lúc. Thái tử Ninh Dực trong lòng lại có một cái ý niệm khác. Có thể hẳn là trực tiếp đi đánh Sa Thành. Trương Triệu giận dữ hết. Điện hạ. Như này sợ đầu sợ đuôi. Có thể có nửa điểm nhân quân tư thế. Ninh Dực nói. Có hay không có thể đi đánh Sa Thành đâu? Trương Triệu nổi giận nói. Sa Thành là một cái vùng sát cổng thành. Ở trong núi. Không có nổi ứng. Dễ thủ khó công, hơn 10 vạn đại quân. Như thế nào thi triển? Căn bản phát huy không được chúng ta nhiều lính ưu thế. Chúng ta cũng không phải là Sa Man tộc hầu tử. Chúng ta bỏ không được sơn ngược lại Nam ở Đô Thành chu vi nhất mã bình xuyên. Thích hợp nhất đại quân chúng ta thi triển. Ninh Dực như trước vô pháp quyết đoán. Trương Triệu bạo nổ giống. Quân tình như lửa. Điện hạ còn có do dự tới khi nào? Bỗng nhiên có một gã tướng lính nói. Có hay không có thể chia đây? Một chi Nam Hạ đánh Nam ở Đô Thành, một chi Bắc trên đánh Sa Thành. Quan hầu như mọi người hướng hắn trợn mắt nhìn. Chia ngươi tê liệt, đều đến lúc này còn chia. ngươi là sợ mọi người bị chết không đủ nhanh sao? Trương Triệu hét lớn. Điện hạ, Tô Nan đại quân còn không có đuổi theo. Thời gian mỗi một hơi thở đều rất quý giá. Ngươi đến cùng còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian? Ngươi như này không quả quyết, là chuyên phu nhân thủ sao? Lời này tức thì triệt để làm tức giận thái tử Ninh Dực. Hắn hung hăng chừng Trương Triệu liếc mắt. Lần này cửa ải khó khăn như quá khứ, định để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nhưng về sau thái tử Ninh Dực một tiếng lệnh xuống, đại quân nam xuống, đánh nam ở đô thành. Hành quân gấp. Hành quân gấp tức thì hơn 10 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp hướng đông nam đi. Hôm qua mới từ nam ở đô thành phương hướng trải qua, hiện tại lại muốn quay trở lại. Ninh Dực hạ lệnh về sau, mơ hồ cảm thấy hối hận. Hắn bản năng cảm thấy hẳn là bắc trên đánh xa thành quan. Thế nhưng phía trước Trương Triệu là chính xác. Hơn nữa, mệnh lệnh tuyên bố về sau còn muốn vãn hồi liền khó. Then chốt Trương Triệu nói đúng, xa thành hiểm trở, chính mình hơn 10 vạn đại quân không thi triển được. Nam ở đô thành mới phóng khoáng, mới có thể đem hơn 10 vạn đại quân sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Trương Triệu nói đúng lần này, Nhạc Quốc hơn 10 vạn đại quân hành quân cực nhanh. Ngày kế hơn 10 vạn đại quân, binh lâm thành hạ rốt cuộc chạy tới Nam ở đô thành bên dưới. Nhưng sau, nhất tuyệt vọng một màn xuất hiện. Tường thành trên xuất hiện một cái anh tuấn tiêu sái mặt mũi. Dĩ nhiên là căng quân hắn. Hắn không phải ở xa thành sao? Tại sao lại trở lại Nam ở đô thành? Căng quân cười nói, người là như vậy, dễ dàng theo một cái cực đoan đi hướng mặt khác một cái cực đoan. Ngay từ đầu cực độ bảo thủ, phát hiện sai về sau, liền dễ dàng đi hướng cực độ mạo hiểm. Ninh Dực, ngươi thật hẳn là tiếp tục bắc lên đánh xa thành. Ninh Dực run rẩy nói không ra lời. Căng quân nói, ngươi nói ta không phải ở xa thành đúng không? Đúng, ta là ở xa thành. Thế nhưng toán chết ngươi không dám đánh xa thành, cho nên ta lại đơn thương thất ngựa trở về ngươi cách này hơn 10 vạn đại quân. Bôn ba bốn năm ngày, mệt mỏi, mệt chết đi. Ninh Dực hiền đệ, đã đến cũng không cần đi. Ngươi và ngươi hơn 10 vạn đại quân liền ở lại chỗ này Trường Miên Vu Tư cũng không tệ, lại bị hắn toán chết. Tức thì thái tử cảm thấy vô biên vô tận hắc ám, vô biên vô tận sợ hãi xông lên đầu. Mà đang ở này thì phía sau thám báo lại Tô Nan xuất lính Sa Man tộc đại quân chủ lực theo phía tây đánh tới, nhân số rất nhiều, không ngừng 2 vạn. Nhìn xuống đất trên khói bụi, e rằng có 3-4 vạn. Khoảng cách thái tử Ninh Dực trong sát na cảm giác được quay cuồng trời đất. Hắn cũng nữa thừa nhận không được cái này đả kích khổng lồ. Phun ra một ngụm máu tươi, Ninh Dực cả người theo chiến mã trên ngã quỷ triệt để bất tỉnh đi. Cáp Viễn Thông có vẻ căng quân là đối thủ hấp dẫn đó. Mơ nơ. Mùi cảm ơn minh chủ sơ. Tị. Vô tết tết đã ủng hộ ả sử thượng tối cường người ở rể 52 chương 509 địa ngục. Điện hạ. Điện hạ. Người chung quanh mau mau xông đi lên. Lý Nam Phong xuất thủ đem thái tử Ninh Dực ôm vào trong ngực. Sau đó dùng móng tay đi án hắn nhân trung. Ninh Dực sâu kín tỉnh lại. Đây là người nào cứu tỉnh ta sao? Tại sao muốn cứu tỉnh ta? Vì sao không cho như ta vậy tiếp tục bất tỉnh đi? Hắn cảm giác được ngực bụng trong lúc đó lại một hồi khó chịu. Không khỏi lại nôn ra nhất khẩu, lần này không chỉ là huyết, còn có nước chua. Cái này không sai biệt lắm xem như là hệ thần kinh nôn mửa. Mấy ngày mấy đêm ngủ không được ngon giấc, thêm trên tâm tình kiềm nén thống khổ đưa đến. Tiếp theo nên làm gì? Ninh Dực hoàn toàn là tâm loạn như ma. Bắt đi tới xa thành không thể, con đường này lại đi hồi thứ 3 quân đội hội triệt để hỏng mất. Tại chỗ đóng tiếp tục công thành. Thái tử Ninh Dực liếc mắt nhìn thành tường cao cao, thật không có dũng khí. Đừng nói là Ninh Dực, Nhạc Quốc cái này hơn 10 vạn đại quân cũng không có dũng khí. Hơn 10 vạn đại quân liên tục mấy ngày bôn ba, vòng tới vòng lui, đi cả ngày lẫn đêm mà chạy đi, chọn đi mấy trăm dặm đường. Bất kể là thân thể vẫn là tâm lý đều đã mệt mỏi rã rời đến mức tận cùng. Nhất là sĩ khí, nhất định đến hỏng mất bên viền. Đúng là binh chi can đảm, Cái này mấy thiên. Thái tử. Trúc Lâm cùng Nam Cung Ngạo ba người bị Căng Quân đùa bỡn với bàn tay bên trong. Dường như con ruồi không đầu một dạng. Mọi người là xem được rõ rõ ràng ràng. Đại tướng đều mê man, cái kia sĩ binh tưởng chừng như là không biết làm sao. Nhất là bên ngoài thái tử Ninh Dực ở giữa thổ huyết, mọi người nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Cho nên cái này hơn 10 vạn đại quân, lòng người bàng hoàng, lòng tràn đầy sợ hãi. Ba cái đầu sỏ lại một lần nữa mật nhị. Bước tiếp theo làm như thế nào đi, thái tử Ninh Dực ngậm miệng không nói. Các ngươi ai dám lại để cho ta quyết đoán. Ta tự muốn sát nhân. Quyết đoán cái rắm. Mấy lần quyết đoán đều bị Căng Quân toán chung, làm cho cả đại quân rơi vào tuyệt cảnh. Tôn Nghiêm cùng Tự Tin đều bị Cường Liệt giẫm đạp. Nam Cung Ngạo cũng không quyết đoán, mặc dù hắn chức quan tối cao, nhưng ở chiến trường này trên lại không phải thứ nhất chủ đạo. Đầy đủ một lúc lâu. Trúc Lâm nói công thành là không thể, binh lực đầy đủ, nhưng sĩ khí tan vỡ. Căng Quân đang ở thành bên trong, mọi người thực sự là bị hắn xoa nắn được không hề lòng tin. Thật tình không có công thành dũng khí. Dù cho thành bên trong khả năng chỉ có 1 vạn người nhưng chỉ cần Căng Quân ở. Thật tình không dám công thành. Cũng không công nổi. Như vậy đi. Trúc Lâm nói. Hướng đông trốn. Đi Lạc Diệp thành. Theo nơi đó bắc trên phản hồi Nhạc Quốc Nam Cung Ngạo nói. Đây chính là đầy đủ 400 dặm. Thái tử Ninh Dực nói có thể hay không Lạc Diệp thành cũng đã thất thủ, mọi người rơi vào trầm mặc. Cách này hơn 10 vạn đại quân một ngày hướng đi về hướng đông Lạc Diệp thành. 400 dặm khoảng cách ít nhất phải đi 7-8 thiên lấy lên. Thậm chí 10 thiên lấy lên. Không nói đến trong quá trình này sĩ khí tan vỡ. Hơn nữa đối mặt cản lương thực nguy cơ. Lúc nào cũng có thể bị Sa Man tộc tập kích. Mấu chốt là vạn nhất đại quân đi được trung gian thời điểm. Căng Quân lại một lần nữa xuất lính 2.000 Sa Man tộc vũ sĩ chạy như điên đi Lạc Diệp thành. Lại đem Lạc Diệp thành đoạt, nên làm cái gì bây giờ, đây là phi thường có khả năng. Dù cho trước hết để cho Nhạc Quốc đại quân đi 200 dặm. Căng Quân xuất lính 2.000 người như trước có thể so với bọn họ sớm hơn chạy tới Lạc Diệp thành. Những thứ này Sa Man tộc người điên ở tại trong rừng như giấm trên đất bằng, tốc độ phi khoái. Mà cái thời gian đó, hơn 10 vạn đại quân bôn ba gần 10 thiên, đã triệt để tình trạng kiệt sức. Nếu như phát hiện Lạc Diệp thành đã thất thủ, trực tiếp không cần đánh, triệt để tại chỗ tan vỡ. Hiện tại cuộc diện này công thành cũng không có thể công, thối lui Lạc Diệp thành cũng không được. Trúc Lâm nói. Trương Triệu đâu ở đoạn về sau. Đang ở kết trận. Chuẩn bị chống đỡ Tô Nan xuất lính Sa Man tộc chủ lực. Trúc Lâm nói. Nam Cung tướng quân. Ngươi xuất lính 1 vạn kỵ binh mang đủ lương thảo. Dùng tốc độ nhanh nhất đi Lạc Diệp thành. Cần phải trước ở Căng Quân phía trước tiến nhập Lạc Diệp thành. Đó là chúng ta duy nhất sinh lộ, kỵ binh của ngươi tốc độ nhanh. Mới có thể trước ở Căng Quân trước mặt đoạt thành. Nam Cung Ngạo kinh ngạc nói. Trúc Lâm đại nhân. Muốn không được ngươi xuất lính 1 vạn kỵ binh xuất phát đi Lạc Diệp thành. Ta xuất lính chủ lực đi theo phía sau, cuộc diện bây giờ đã phi thường tinh tường. Người nào theo chủ lực đại quân liền nguy hiểm nhất. Trúc Lâm đại tướng quân nói. Cứ như vậy định. Trương Triệu xuất lính 50.000 đại quân đoạn về sau. Nam Cung Ngạo xuất lính 1 vạn kỵ binh ở phía trước mở đường. Tốc độ cao nhất chạy tới Lạc Diệp thành. Ta xuất lính chủ lực ở chính giữa. Thái tử Ninh Dực kinh ngạc, cái kia. Còn ta đâu? Trúc Lâm ngay từ đầu cũng không nói gì. Thái tử Ninh Dực an bài. Chính là muốn làm cho hắn chủ động mở miệng. Này lúc theo chủ lực là nguy hiểm nhất. Nhưng Trúc Lâm vẫn là hy vọng thái tử có thể chủ động mở miệng lưu lại. Theo đại quân chủ lực. Cứ như vậy đối với sĩ khí. Ít nhất. Có một chút tác dụng. Ninh Dực không có mở miệng. Trúc Lâm nội tâm một tiếng thở dài nói. Thái tử Điện Hạ cùng Nam Cung Ngạo tướng quân cùng nhau. Xuất lính 1 vạn kỵ binh. Tốc độ cao nhất đông tiến. Tiến vào chiếm giữ Lạc Diệp thành. Chuẩn bị tiếp ứng chủ lực đại quân. Được Ninh Dực đạo. Nhất khắc chung sau, Nhạc Quốc 160.000 đại quân chia làm 3 cổ. Trương Triệu 50.000 đại quân kết trận đoạn sau. Thái tử cùng Nam Cung Ngạo xuất lính 10.000 kỵ binh, tốc độ cao nhất đi trước Lạc Diệp Thành. Trúc Lâm 10.000 chủ lực ở chính giữa. Điều khiển. Thái tử Ninh Dực khẩn cấp xoay người trên ngựa, xuất lính 10.000 kỵ binh cuồn cuộn đi. Cách địa phương rùa quái này, hắn nửa khắc cũng không muốn ngây người. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất rời đi nơi này, hắn muốn đi một cách có thành tường địa phương. Đi. 10.000 chủ lực đại quân nhìn thấy thái tử cùng 10.000 kỵ binh đi. Tức thì cảm giác mình chịu đến phản bội. Thái tử dĩ nhiên trốn, dĩ nhiên đem chúng ta ném xuống. Này lúc ở Nhạc Quốc hơn 10.000 đại quân, trong lòng thái tử Ninh Dực hình tượng triệt để sụp đổ. Điều khiển. Thái tử Ninh Dực xuất lính 10.000 kỵ binh, một mạch hướng đông. Kết quả mới vừa chạy mười mấy dặm. Bỗng nhiên phía trước có thám báo báo lại. Điện hạ, con đường phía trước đoạn đống rất nhiều loạn thạch cùng đầu gỗ. Đường bị ngăn chặn, kỵ binh còn có thể tránh khai, nhưng rất nhiều vận lương xe lại không vòng qua được đi. Thái tử Ninh Dực sờn cả tóc gáy. Sẽ có hay không có mai phục đại quân ghét trận, chuẩn bị nghênh địch. Nam Cung Ngạo hạ lệnh. Kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Chọn hoa hơn một canh giờ mới đem đường trên chất đống loạn thạch cùng đầu gỗ dọn dẹp sạch sẽ. 10.000 kỵ binh lại một lần nữa xuất phát. Thế nhưng lại chạy không đến 30 dặm. Phía trước lại truyền tới cấp báo. Con đường phía trước lại đoạn, đây là lún, vô số bùn đất loạn thạch ngăn ở đường lên. Nam Cung Ngạo lại hạ lệnh đại quân bày trận. 10.000 kỵ binh lại một lần nữa ở nơi này chật hẹp địa hình bên trong khó khăn bày trận. Hầu như chỗ đều là kẽ hở. Nhưng lại là sợ bóng sợ gió một hồi. Chọn hơn 3 canh giờ. Trước mặt đường mới hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Đại quân tiếp tục đi tới. Nhưng cho dù là kỵ binh cũng đã triệt để mệt mỏi rã rời bất kham. Kết quả lại đi không đến 30 dặm. Phía trước thám báo lại một lần nữa hồi báo. Con đường phía trước lại một lần nữa đoạn. Lần này là bị lũ lụt sông hủy. Toàn bộ đường thiếu một cái lỗ hổng lớn. Cần lâm thời lót đường. Có thể đi vòng qua sao không thể đại sơn hồng sông hủy. Theo lên tới kế tiếp to lớn khe rãnh. Sửa đường đã là ngắn ngủi nhất hữu hiệu biện pháp, hơn nữa chúng ta còn có mã xa. Còn có lương thảo, không chỉ là Ninh Dực. Tự liền Nam Cung Ngạo cũng muốn tan vỡ. Đi lót đường. Đại quân tại chỗ bày trận, phòng thủ. 10.000 kỵ binh lại một lần nữa tiến nhập phòng thủ trạng thái. Thế nhưng thiên đã sắp tối. Mà đang ở này thì sưu. Vô số tên ngầm bắn tới. Sa man tộc vũ sĩ thật tới đánh lén. Tốt đi, cũng không phải vô số tên bắn lén, đại khái chính là mấy trăm nhánh mà thôi. Thế nhưng lại tinh chuẩn xảo quyệt không gì sánh được. Dễ dàng mang đi mấy chục người tính mệnh. Nhạc Quốc kỵ binh dồn dập rơi ngựa. Địch nhân ở đâu, bảo hộ thái tử. Bảo hộ thái tử, tức thì Thiên Nhai Hải Các 200 danh vũ sĩ đem thái tử bảo hộ ở chính giữa. Con đường này nằm ở sườn núi trung. Hai bên đều là rừng rậm. Hơn nữa sơn thể độ dốc phi thường lớn. Sa man tộc vũ sĩ lại xuất dược nhập thần. Dường như hầu tử một dạng dễ dàng ở rừng cây trùng chạy tới chạy lui. Căn bản là không bắt được, thậm chí tìm cũng không tìm tới. Tên bắn lén không ngừng đánh tới, mang đi từng làn sóng tính mệnh. Kỵ binh không thể vào rừng. Nam Cung Ngạo đi tới thái tử trước mặt nói. Thái tử điện hạ, có thể hay không mượn ngài Thiên Nhai Hải Các vũ sĩ dùng một lát? Bọn họ là cao thủ võ đạo, có thể tìm được Sa man tộc vũ sĩ, đồng thời giết chết chi này đánh lén Sa man tộc vũ sĩ số lượng không nhiều, chỉ có chính là mấy trăm người mà thôi. Thái tử Ninh Dực bản năng muốn cự tuyệt. Cái này Thiên Nhai Hải Các vũ sĩ tuyệt đối không thể ly khai bên cạnh mình. Kết quả không có đợi được hắn mở miệng, Thiên Nhai Hải Các vũ sĩ Lý Nam Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Không được. Chúng ta duy nhất chức trách chính là bảo hộ thái tử điện hạ. Không thể ly khai một bước. Nam Cung Ngạo chăm chú nhìn thái tử điện hạ. Đều đến lúc này, có thể hay không đừng ích kỷ như vậy? Thái tử Ninh Dực nói. Lý Nam Phong, phục tùng Nam Cung Ngạo tướng quân mệnh lệnh. Lý Nam Phong cười lạnh nói, chúng ta Thiên Nhai Hải Các là siêu thoát thế lực, không cần phục tùng đảm nhiệm người phương nào mệnh lệnh. Ninh Dực trong lòng thở phào một cái, hắn cũng không nguyện ý Thiên Nhai Hải Các vũ sĩ rời đi. Nam Cung Ngạo thấy chi trong lòng giận dữ, lại cũng không thể tránh được. Phía trước còn đang liều mạng cái thảm đường, gặp vượt sa man tộc vũ sĩ chuyên môn dùng tên đánh lén sửa đường sĩ binh. Hầu như mỗi tu một thước đường đều muốn trả giá vài cái giá bằng cả mạng sống. Ở cách địa phương rùa quái này, một vạn kỵ binh hoàn toàn bị động chịu đòn. Nam Cung Ngạo liếc mắt nhìn, trực tiếp hạ lệnh. Nam Cung Hiệp xuất kích. Nam Cung Hiệp xuất lính mấy trăm danh gia tộc vũ sĩ xông ra, tiến nhập trong rừng rậm truy sát sa man tộc vũ sĩ. Thế nhưng khoảng khắc về sau, Nam Cung Hiệp chạy vội trở về. Phụ thân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, sa man tộc người muốn đốt rừng cây. Lời này vừa ra, Nam Cung Ngạo tức thì muốn tạc. Đốt rừng cây căng quân đây là điên sao? Sơn hỏa một ngày thiêu cháy liền vô biên vô tận, thậm chí dựa vào nhân lực đều không pháp dập tắt. Cái này Nam Ẩm Quốc nhưng là hắn căng quân tổ quốc, ngươi vì tiêu diệt chúng ta cái này một vạn kỵ binh, dĩ nhiên phóng hỏa đốt sơn. Ngay sau đó không gì sánh được đáng sợ một màn xuất hiện. Đông Nam Tây Bắc bốn phương tám hướng rừng cây đều bốc lên khói đặc. Sa man tộc e sợ cho đốt không chết Ninh Dực một vạn kỵ binh, dĩ nhiên dùng hỏa hải vây quanh nơi đây, kéo dài vài trăm dặm đều là sơn lâm. Một ngày phóng hỏa đốt sơn, cái kia hầu như căn bản là trốn không được. Điện hạ, nhất định đi nhanh lên, đi nhanh lên. Lý Nam Phong nói, một ngày hỏa thế đứng lên, vậy chạy đều chạy không thoát. Thái tử Ninh Dực rung giọng nói, chạy, bây giờ còn có thể chạy trốn nơi đâu à? Lý Nam Phong nói, một mạch đi về phía nam, đi cạnh biển. Thái tử Ninh Dực nhớ tới. Đúng đúng, Nam Ẩm Quốc giáp biển. Hơn nữa vì thái tử an toàn, chúc thị gia tộc ở hải nâng lên trước an bài đường lui. Hầu như cách mỗi 100 dặm ngoài khơi trên liền cập bến một chiếc thuyền. Nơi đây khoảng cách cạnh biển cũng chỉ có hơn 100 dặm. Những thứ này hải thuyền vẫn không được nhiều thiếu người, thế nhưng 100-200 người vẫn là có thể miễn cưỡng. Nhưng là cứ như vậy, tự muốn đem một vạn kỵ binh quăng đi a, thứ này cũng ngang với ném hạ đại quân, độc tự trốn chết. Như vậy, được không? Nam Cung Ngạo xông lên hét lớn. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, ngài tuyệt đối không thể ném hạ đại quân chạy trốn a, đây là căng quân âm mưu. Hắn không phải thật phóng hỏa đốt sơn, hắn không bỏ được. Hắn là một cách minh quân một ngày phóng hỏa, hậu quả khó mà lường được. Hắn không được hội làm như vậy. Hắn chỉ là cố ý phóng xuất khói đặc dọa chúng ta. Thật, thật vậy chăng? Thái tử Ninh Dực cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng mà, hạ một phần trung phương bắc, đông đồng thời bốc lên hỏa diễm trực tiếp đem thiên không đều nhuộm đỏ một mảng nhỏ. Ninh Dực kinh hãi, căng quân điên, dĩ nhiên thật phóng hỏa đốt sơn. Cái này một vạn kỵ binh tức thì gây rối đại loạn. Nam Cung Ngạo hét lớn, không cần loạn, không cần loạn, chỉ cần con đường phía trước tu xong, chúng ta liền có thể rời đi. Ngàn vạn lần không nên loạn, càng không muốn mỗi bên tự chạy trốn, không nên tiến vào hai bên rừng rậm. Cái kia hai đám lửa càng ngày càng lớn, càng ngày càng lớn. Lý Nam Phong run rẩy nói, Thái tử Điện Hạ, nhất định nhanh lên quyết đoán. Lập tức chạy đều chạy không được, cái này sơn hỏa thiêu đứng lên. Ngoại trừ trời giáng bảo vũ, nếu không thì căn bản diệt không hết. Thái tử Điện Hạ, Thái tử Điện Hạ, nhanh lên nam xuống theo đường biển ngồi thuyền ly khai. Ninh Dực đầu ấp đều muốn tạc. Bên trái Nam Cung Ngạo một mạch hô to, đây là căng quân âm mưu, chờ phía trước sửa đường tốt, liền có thể rời đi nơi đây. Mà cách đó không xa hỏa hoạn bùng nổ. Ta như ném hạ đại quân chạy trốn, chẳng phải là trở thành nhà quốc tội nhân, chẳng phải là có tiếng xấu. Lý Nam Phong nói, Điện Hạ, có mệnh ở mới có tương lai a, nếu như là địch nhân tập kích, hai chúng ta trăm tên cao thủ làm sao đều có thể bảo hộ ngươi an toàn. Nhưng cái này sơn hỏa chúng ta cũng không có biện pháp. Coi như không bị chết cháy, cũng sẽ bị sặc chết. Võ công cao tới đâu cũng vô ích. Thái tử điện hạ chạy đi hỏa hoạn càng ngày càng kinh người, khói đặc càng ngày càng dày. Thái tử Ninh Dực chợt cắn răng một cái. Giữ lại Thanh Sơn ở. Không sợ không có củi đốt Nam Cung Ngạo tướng quân. Nơi này cuộc diện liền giao cho ngươi tan quản, quyết định này không gì sánh được gian nan. Không gì sánh được cảm thấy thẹn. Nhưng Thái tử Ninh Dực vẫn là làm quyết đoán. Trực tiếp xoay người hạ ngựa. Ở 200 danh thiên nhai hải các võ sĩ bảo hộ xuống. Nam Hạ bỏ trốn mất dạng. Đoạn đường này đi về phía Nam muốn vượt qua Cao Sơn. Xuyên qua Tùng Lâm. Thế nhưng có thiên nhai hải các vũ sĩ bảo hộ. Tuyệt đối là an toàn. Căng quân Sa Man tộc vũ sĩ coi như lợi hại hơn nữa. Cá nhân võ đạo là kém xa tiếp cấp thiên nhai hải các. Hầu như trong nháy mắt Thái tử Ninh Dực bỏ chạy được vô ảnh vô tung. Một đường đi về phía Nam, lật xem Cao Sơn, xuyên qua Tùng Lâm. Rời bến đi thuyền chạy trốn. Nam Cung Ngạo không dám tin tưởng nhìn một màn này. Chuyện này. Đây chính là Nhạc Quốc Thái tử sao? Đây chính là tương lai quân vương sử thượng tối cường người ở rể 52 chương 510 Thái tử bị bắt thảm. A bệ hạ tuy là khắc nghiệt thiếu tình cảm. Tuy là bại gia. Nhưng là không sợ chết a. Bệ hạ như thế nào loại dũng cảm hai mươi mấy năm trước cả người vào trại địch. Năm kia vì diễn đùa giỡn càng là ngự giá thân chinh cùng Ngô Vương hơn 10 vạn đại quân rằng co. Hoàn toàn lấy thân làm gương. Mà Thái tử Ninh Dực cái này sơn hỏa còn không có đốt tới, hắn liền ném hạ đại quân chính mình trốn. Thái tử điện hạ chạy, thái tử đem chúng ta quăng đi, chúng ta xong, chúng ta xong. Mọi người chạy đi, chạy đi. Đại tướng quân Nam Cung Ngạo liều mạng hô to. Thái tử điện hạ chạy. Ta Nam Cung Ngạo vẫn còn. Mọi người không nên gấp. Toàn tâm toàn lực đoạt tu đạo đường. Cùng rời đi. Ngàn vạn lần không nên loạn. Không muốn trốn. Thế nhưng. Không có ít lời gì cách này một vạn kỵ binh. Có 5.000 là thái tử theo thủ đô mang tới. Còn có 5.000 là một đường trên con dòng cháu giống tìm nơi nương tựa. Bọn họ là dệt hoa trên gấm tới, là đi theo thái tử tới. Kết quả hiện tại thái tử đều chạy, bọn họ triệt để tan vỡ. Hỏa hoạn đốt đến chạy a chạy a. Ngoại trừ Nam Cung gia tộc kỵ sĩ và bộ phận cấm quân kỵ binh, Nam Cung Ngạo cũng nữa không khống chế được cái khác kỵ sĩ. Những thứ này người dường như chim muôn bay tán ra một dạng chạy trốn tứ phía. Có cưới ngựa trốn, có ném hạ chiến ngựa, giạt ra hai chân chạy trốn. Đông Nam Tây Bắc, khắp nơi đều có trốn chạy bóng người. Thậm chí rất nhiều người hướng sau trốn đi cùng Trúc Lâm chủ lực đại quân hội hợp. Nam Cung Ngạo giống giận. Nhất tướng vô năng. Mệt chết thiên quân ta Nam Cung Ngạo thực sự là mắt mù. Mắt mù tan vỡ cũng như núi đổ. Cũng không dừng được nữa. Tiền phong cách này một vạn kỵ binh khoảng cách Lạc Diệp Thành còn có 300 dặm, liền đã triệt để tan vỡ tan rã. Nhìn điên cuồng chạy trốn kỵ binh, Nam Cung Hiệp nói: chúng ta làm sao bây giờ? Nam Cung Ngạo cắn răng nói: chúng ta có thể khống chế. Còn lại có bao nhiêu người không được đủ 3.000 kỵ binh? Nam Cung Hiệp đảo. Đủ. Nam Cung Ngạo nói: bất kể bất cứ giá nào, không được quản sơn hỏa. Tiếp tục sửa đường. Nam Cung Ngạo phán đoán là chính xác. Căng quân yêu quý chính mình giang sơn. Căn bản không bỏ được phóng hỏa đốt cháy. Một ngày hỏa hoạn lan ra kéo dài. Không biết hội đem Nam ẩn quốc dân chết cháy. Không biết sẽ lại có bao nhiêu người trôi giạt khắp nơi. Hắn hoàn toàn là hù dọa Ninh Dực. Ninh Dực cùng hắn một vạn kỵ binh hoàn toàn dường như chim sợ cành cong. Trông gà hóa quốc. Hỏa hoạn mới vừa bắt đầu. Liền chạy mất dạng. Ngươi xuất phát vẻn vẹn không đến 2 ngày thời gian, một vạn kỵ binh giải tán. Hơn 2 canh giờ sau Nam Cung Ngạo trả giá mấy trăm cái giá bằng cả mạng sống. Đem sông hủy đường tu xong. Nhưng sau xuất lính hơn 2.000 kỵ binh tiếp tục đông tiến. Hướng Lạc Diệp Thành đi. Ninh Dực một ngày quyết định trốn chết. Vậy hết sức chuyên chú, chưa từng có từ trước đến nay. Này lúc nội tâm của hắn dĩ nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Đại quân một số thời khắc thật là trói buộc a, hội đem người khốn tử kéo chết. Một khi ném hạ đại quân, núi cao mặt chim bay. Hắn có 200 danh thiên nhai hải các vũ sĩ bảo hộ, coi như ở rừng rậm bên trong cũng thông suốt. Lướt qua cao sơn, xuyên qua rừng rậm, chạy ra mười mấy dặm về sau, hắn xoay người nhìn lại. Di tại sao không có hỏa quang sông thiên, lẽ ra hỏa hoạn hẳn là đã triệt để thiêu cháy à, lẽ nào lại là căng quân gạt binh kế sách? Nam Cung Ngạo phán đoán dĩ nhiên là chính xác vậy. Ta đây chẳng phải là muốn danh tiếng quét rác? Lý Nam Phong nói. Điện hạ, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, Nam Cung Ngạo chưa chắc có thể chạy trốn ra ngoài. Ngắn ngủi không đến 100 dặm, chúng ta lại gặp phải trận đường, lại gặp phải lún, lại gặp phải lũ bất ngờ xông hủy đường, khoảng cách Lạc Diệp Thành còn có 400 dặm đây. Không biết còn muốn từng trải nhiều thiếu sự tình. Vì thế, căng quân Sa Man tộc vũ sĩ ở tại trong rừng xuất dược nhập thần. Nam Cung Ngạo sợ rằng không thể sống lấy đến Lạc Diệp Thành. Ngày miễn là còn sống, tất cả liền cũng còn có hy vọng. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất rời bến, đi thuyền đông tiến, có thể còn có thể dùng thời gian nhanh nhất chạy tới Lạc Diệp Thành. Chỉ cần cầm hạ Lạc Diệp Thành, đến lúc tất cả khuyết điểm đều không coi vào đâu. Thái tử Ninh Dực gật đầu nhận đồng. Trong lịch sử quân vương, không muốn nói ném hạ quân đội, có chút tựu liền phủ mẫu đều có thể ném xuống, kết quả còn chưa phải là trở thành nhất đại hùng chủ. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Vì vậy Thái tử Ninh Dực cũng không hối hận, tiếp tục tại Lý Nam Phong lưng trên rong ruổi nam xuống. Thiên nhai hải các vũ sĩ quả nhiên lợi hại a, tan quản không phải Sa Man tộc vũ sĩ, thế nhưng võ công cao a. Dù cho ở Tùng Lâm cùng Cao Sơn cũng như giẫm trên đất bằng. Hơn nữa, Sa Man tộc vũ sĩ cũng căn bản không dám tới tập kích quấy rối, then chốt bọn họ truy không được lên. Ngắn ngủi ba canh giờ, cái này 200 danh thiên nhai hải các cao thủ dĩ nhiên cũng làm chạy như điên 160 dặm đường. Rốt cuộc nghe được biển khơi thanh âm, rốt cuộc phải chạy ra sinh thiên. Ngay sau đó, Thái tử Ninh Dực nội tâm dâng lên dự cảm bất tường. Chẳng lẽ đến cạnh biển, căng quân lại chờ ở nơi đó chứ? Ngàn vạn lần không nên, ngàn vạn lần không nên a. Thái tử lo ngại. 200 danh thiên nhai hải các cõng hắn lao ra kéo dài không dứt rừng rậm, đi tới cạnh biển. Không có một bóng người. Đi tây, hướng đông không đến 100 dặm đều sẽ có thuyền chờ ta. Thái tử Ninh Dực nói. Hướng đông. Hướng đông bởi vì đông khoảng cách Lạc Diệp Thành gần một chút, khoảng cách căng quân xa một chút. 200 danh cao thủ dọc theo đường ven biển, hướng đông chạy như điên. Chạy chạy chạy. Quả nhiên chạy nhanh không đến 50 dặm, liền thấy một con thuyền hải thuyền. Thái tử Ninh Dực mừng đến chảy nước mắt. Quá khó khăn, đoạn đường này quá khó khăn. Thật dường như áp mộng. Nhanh, nhanh đi kiểm tra hải thuyền, có phải hay không có căng quân mai phục. Ninh Dực hạ lệnh. Tức thì mấy chục danh thiên nhai hải các vũ sĩ xông ra, trực tiếp dọc theo ngoài khơi vạch qua, leo lên trên chiếc này hải thuyền, kiểm tra thuyền thượng nhân thân phận. Không có vấn đề, toàn bộ đều là Trúc thị gia tộc thủy thủ, thần tốc kiểm tra hải thuyền, cũng không có vấn đề. Đi, đi, đi, lên thuyền. Thái tử ngồi ngồi một con thuyền thuyền nhỏ, nhưng sau trên đại hải thuyền, 200 danh thiên nhai hải các cao thủ cũng đều trên đại hải thuyền. Xuất phát, hướng đông Lạc Diệp Thành phương hướng tiến lên. Hải thuyền buồm mở ra, lấy mỗi tiếng đồng hồ 20 mấy dặm tốc độ đi. Đứng ở bung tàu bên trên, Thái tử Ninh Dực nhãn trung hầu như hàm chứa nhiệt lệ. Rốt cuộc thoát đi sinh thiên. Mấy ngày này thật dường như áp mộng một dạng. Xa một chút, xa một chút. Ninh Dực hạ lệnh. Mặc dù hắn mệnh lệnh thật không minh bạch, nhưng Lý Nam Phong hay là nghe hiểu. Thuyền lớn cách xa lục địa, cách xa Nam Ẩm Quốc lãnh địa đi đúng. Hải thuyền quay đầu đi về phía Nam, thâm nhập hải dương đầy đủ mười mấy dặm. Nhìn càng ngày càng xa Nam Ẩm Quốc rừng rậm, Thái tử Ninh Dực rốt cuộc thoáng an tâm một ít. Cái địa phương dù quái này thật đáng sợ, nhất định giống như địa ngục. Này thì Ninh Dực chứng kiến cái này Nam Ẩm Quốc rừng rậm, liền muốn nôn mửa, hầu như có phản xạ có điều kiện. Căng quân cái người điên này, cái này triệt đầu triệt đuôi người điên thực sự khiến người sợ hãi. Thái tử Ninh Dực là trốn tới, cái kia hơn 10 vạn chủ lực đại quân đâu, hắn đã vô lực suy nghĩ. Không được quản sau đó thuyền lớn tới gần Lạc Diệp Thành về sau. Hắn trước hết nghĩ biện pháp làm cho Lý Nam Phong đi thăm dò hư thực. Như Lạc Diệp Thành không có địch nhân, vậy thái tử liền tiến vào chiếm giữ Lạc Diệp Thành chờ Trúc Lâm chủ lực đại quân. Nhưng theo thì chuẩn bị chuyển vào, phản hồi Thiên Nam hành tỉnh. Như hơn 10 vạn đại quân vẫn còn ở đó. Vậy hắn Ninh Dực sẽ chả không có thua, phủ vương cũng không dám bắt hắn thế nào. Dù sao hơn 10 vạn đại quân ở tay, toàn bộ phía Nam đều muốn dựa vào chi quân đội này chống. Chỉ khi nào hơn 10 vạn đại quân hủy diệt như vậy phải làm gì, đi Thiên Nhai Hải các tị nạn hay hoặc giả là trực tiếp đi Viêm Kinh. Dựa vào Trúc thì gia tộc hoạt động. Dựa vào Đại Viêm Hoàng đế bảo vệ hắn cái này nhạc quốc thái tử vị nói chung. Ta Ninh Dực tuyệt đối không cam lòng như thế chịu thua. Coi như ta toàn quân bị diệt, căng quân đại quân nhất định sẽ dũng mãnh vào Thiên Nam hành tỉnh. Đến lúc đứng mũi chịu sào còn có Kim Thị gia tộc, còn có Trầm Lãng. Bởi vì cái thời gian đó toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh duy nhất một chi quân đội chính là Kim Thị gia tộc tư quân. Kim chắc cái kia mấy ngàn tư quân chống đỡ được căng quân sao, khẳng định đỡ không được. Cho nên Kim Thị gia tộc lãnh địa cũng không giữ được, Huyền Vũ hầu tước phủ cũng không giữ được. Nghĩ tới đây thái tử Ninh Dực trong lòng lại có chút cho phép khoái ý. Ta xui xẻo, Trầm Lãng cũng xui xẻo theo. Tốt nhất Kim chắc thằng ngu này dường như truyền thuyết như vậy trung trinh chính thẳng chết trận xa trường. Tốt nhất toàn bộ Kim Thị gia tộc đều toàn bộ chết hết, mà ngay tại lúc này toàn bộ thuyền lớn bỗng nhiên chợt chấn động một cái. Không được, đáy thuyền cháy, cháy. Lời này vừa ra thái tử Ninh Dực sợn cả tóc gáy. Thiên cái kia thượng thiên á, ngươi. Ngươi đã vậy còn quá đối với ta Ninh Dực sao, nhanh cứu hỏa, nhanh cứu hỏa a. Đám thủy thủ dồn dập cứu hỏa. Thế nhưng, thấy dược. Cái này hỏa căn bản là diệt không xong. Dùng thủy tưới đi tới, dĩ nhiên còn đang thiêu đốt. Hơn nữa còn là màu xanh biếc ma chơi. Phụt, phụt, phụt. Nhất chỗ lại một nơi ma chơi giấy lên. Không pháp dập tắt ma chơi, trong nháy mắt toàn bộ đáy thuyền liền cháy hừng hực. Đáy thuyền đốt thùng. Toàn bộ hải thuyền đều bốc lên hỏa hoạn, đây đương nhiên là Lân Trắng. Đây là Trầm Lãng thả, sao không phải là căng quân hắn, nơi nào Lân Trắng? Trầm Lãng dùng Lân Trắng sáng tạo mấy lần kỳ tích. Sớm nhất là ở hơn 2 năm. Trầm Lãng nổi danh về sau, rất nhiều người đều ở đây nghiên cứu hắn kỳ thuật. Bao quát căng quân cùng đại hiếp tử. Tan quản chưa từng gặp mặt, nhưng căng quân một mạch chú ý Trầm Lãng, thậm chí muốn biện pháp học tập hắn rất nhiều thứ. Hỏa dược tạo không ra, huyết mạch thối biến cũng học không được. Thế nhưng, Lân Trắng vẫn là học. Đại hiếp tự tinh thông tà thuật cùng luyện kim, đi qua vô số lần thực nghiệm, rốt cuộc chế tạo ra Lân Trắng. Chỉ bất quá bọn hắn tinh luyện phương thức lạc hậu. Sinh lượng thấp đủ cho dọa người. Nhưng là dùng để đốt cháy Ninh Dực hải thuyền vẫn là dư giả. Nói về chính chuyện chỉnh chiến thuyền, thuyền lớn cháy hừng hực, nước biển không ngừng dũng mãnh vào. Điện hạ, đi mau, thuyền lập tức phải chìm. Thái tử Ninh Dực cả người đều tê một. Căng quân, ngươi là ma dược sao, ta vì sao làm sao đều chạy trốn không được ma trảo của ngươi, rất hiển nhiên. Hắn lại một lần nữa rơi vào căng quân cảm bẫy. Phóng hỏa đốt sơn là giả, chính là vì để Ninh Dực quăng đi kỵ binh đại quân độc tự hướng nam chạy trốn rời bến. Căng quân sớm ngay tại những này hải thuyền trên tay máy tay chân, hơn nữa còn là hoàn toàn không pháp kiểm tra đi ra tay chân. Căng quân, ngươi là ma dược sao, vì sao ta mỗi một bước đều sẽ bị ngươi tính kế không được. Không được. Là ngươi mỗi một bước đều ở đây dẫn đạo ta đi vào cạm bẫy. Đi vào địa ngục. Ninh Dực không có thổ huyết. Nhìn cháy hừng hực hỏa hoạn. Hắn phát sinh từng đợt thê lương cười to. Phía trước ở Nam Ẩm Quốc cảnh nội trong rừng rậm chứng kiến khói đặc, nhưng không có thật hỏa hoạn đốt sơn. Kết quả thật vất vả trốn ra được. Lại gặp phải hỏa hoạn. Quá thật đáng buồn Ninh Dực, ngươi quá thật đáng buồn. Điện hạ, đi mau, đi mau. Thiên Nhai Hải các cao thủ Lý Nam Phong ôm Ninh Dực tự muốn nhảy vào hải lý. Thái tử Ninh Dực vẫn không nhúc nhích. Mặc cho người khác ôm hắn nhảy hải. Mặc cho người khác mang theo hắn hướng hải ngạn vạch tới. Trốn không thoát đâu, các ngươi đừng uổng phí sức lực, chúng ta trốn không thoát đâu. Ha ha ha ha. Thái tử Ninh Dực phảng phất điên, phát sinh từng đợt cười quái dị. Căng quân thì ở phía trước chờ chúng ta đấy, ha ha ha ha ha, trốn không thoát. Lý Nam Phong nghe thanh âm này từng đợt giận cả tóc gáy. Thái tử này chỉ sợ là tâm thần. Nội tâm của hắn hoàn toàn bị căng quân trà đạp được tan vỡ, hoàn toàn từ bỏ chống lại. Quả nhiên, thái tử Ninh Dực trực giác đúng chọn du hơn nửa canh giờ sau phía trước xuất hiện mấy chiếc hải thuyền. Căng quân xuất hiện ở thuyền lên, hắn vẫn là như vậy xoái, như vậy phong khinh vân đảm. Bên cạnh hắn có trên trăm danh đại kiếp tử cao thủ, còn có sa man tộc cao thủ. Bốn chiếc đại hải thuyền trên đều có máy bắn đá, còn có một vò lại một vò ngư dầu. Cách này mấy chiếc hải thuyền đem Ninh Dực cùng 200 danh thiên nhai hải các cao thủ vây quanh ở ngoài khơi lên. Căng quân cười nói, Ninh Dực, là ta động thủ đâu cũng là ngươi đầu hàng à, theo hắn một tiếng lệnh xuống. Mấy trăm danh sa man tộc vũ sĩ dương cung cài tên, nhắm vào trong nước mọi người. Thiên nhai hải các cao thủ Lý Nam Phong nói, Điện hạ, không muốn đầu hàng. Chúng ta có thể bảo hộ ngươi, chúng ta thiên nhai hải các cao thủ. Tung hoành vô địch, ha ha ha ha. Chưa chắc đi, thanh âm điếc tai nhức ấp vang lên. Đại kiếp tử khổ nan đầu đà. Võ công đến gần vô hạn với tông sư. Ta đại kiếp tử hơn 100 tên cao thủ. Sa man tộc hơn 100 tên cao thủ. Các ngươi du mười mấy dặm. Nội lực còn lại hạ nhiều thiếu à, khổ nan đầu đà cười nói. Gió biển thổi qua, căng quân giạt giạt đầu tóc nói, chuẩn bị động thủ đi. Nhưng về sau, hắn trở lại khoang bên trong căng quân, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Thái tử Ninh Dực run rẩy hô to. Lý Nam Phong cả giận nói, thái tử điện hạ, chúng ta có thể chạy đi, không muốn đầu hàng. Thái tử Ninh Dực giận dữ hét, muốn chạy trốn các ngươi trốn, ta không trốn, trốn không thoát. Ha ha ha ha, hắn vừa giận vừa cười. Không sai biệt lắm 10 ngày ác mộng một dạng 10 thiên. Căng quân, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Thái tử Ninh Dực không quan tâm, phi thẳng đến căng quân thuyền trên vạch tới. Lý Nam Phong muốn ngăn hắn. Đừng cản ta, ngươi đừng đụng ta. Ninh Dực lạnh lùng nói. Nhất khắc chung sau, thái tử Ninh Dực bị bắt quỳ gối căng quân trước mặt. Sử thượng tối cường người ở rể 52 chương 511 chặt đứt thái tử. Thái tử Ninh Dực quỳ xuống trong nháy mắt. Trong lòng của hắn dĩ nhiên không phải khuất nhục, mà là muốn xem căng quân biểu tình. Sa căng nhất định sẽ phi thường đắc ý vô cùng chứ, thái tử cùng căng quân số tuổi khác biệt không được lớn. Hai cái người xem như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Ở thủ đô thời điểm, căng quân từ nhỏ đã là con tin. Cho nên thái tử Ninh Dực ở trước mặt đối phương tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Đương nhiên, Ninh Nguyên hiến cho căng quân cực cao danh dự. Đương thời thì có một câu nói, ở nhạc quốc ngươi có thể hắc bất luận kẻ nào, bao quát thái tử ở bên trong, nhưng thì là không thể hắc căng quân. Nhưng con tin dù sao cũng là con tin. Căng quân phụ thân bị nhạc quốc hại chết về sau, trên danh nghĩa là đi nhạc quốc đọc sách. Dựa theo ước định thành niên về sau liền có thể phản hồi Nam Ẩm quốc kế thừa quốc chủ vị, nhưng là Ninh Nguyên hiến lấy mỗi bên chủng lý do đầy đủ kéo hắn thời gian rất lâu. Mãi cho đến Ninh Nguyên hiến cảm thấy Nam Ẩm quốc triều chính đã hoàn toàn nắm trong tay lúc mới thả căng quân trở về. Vì có thể thuận lợi phản hồi Nam Ẩm quốc, căng quân làm nhiều thiếu sự tình đem hết toàn lực, đương nhiên hay là làm việc cũng không phải là khúm núm. Ninh Nguyên hiến cách này con người thật kỳ quái, ngươi biểu hiện càng hèn mọn, hắn càng không yêu thích. Không sai biệt lắm mười mấy năm thời gian bên trong, căng quân một mạch biểu hiện rất chi kỷ. Thậm chí so với Ninh Nguyên hiến vài cách nhi tử còn muốn chi kỷ. Hơn nữa hắn biểu hiện so với nhà quốc người còn muốn giống như nhà quốc người. Thời thời khắc khắc đều vì nhà quốc quyền lợi phát ra âm thanh. Vì nhạc vương Ninh Nguyên hiến quyền lợi phát ra âm thanh. Hắn ở thái tử trước mặt cũng là một bộ coi là nửa quân bộ dạng, trung thành thêm thân cận.